Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1641. Tính sai kinh người khai vân vương lại chiến lại trốn. Lăng Hàn thì là không ngừng mà truy kích. Người này sở hữu sức mạnh thời gian. Có thể nói là thần giới đối với hắn uy hiếp lớn nhất tồn tại. Lần này nhất định phải đem giết chết. Bằng không lấy khai vân vương nhát như chuột, về sau nhất định sẽ đem xào huyệt dọn nhà, khó hơn nữa tìm được. Lăng Hàn lại không thể vẫn ở lại cổ giới truy sát người này. Thằng nhãi xanh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khai vân vương giống giận. Chính là trung thánh cũng dám đuổi theo đỉnh phong thánh vương giết. Dù cho Lăng Hàn chiến lực quả thực có thể sánh bằng đỉnh phong thánh vương, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ trở thành một cái trò cười. Đương nhiên, hắn hiện tại quan tâm hơn chính là tánh mạng của mình. Chỉ cần đào tẩu, hắn nhất định sẽ không lại làm cho Lăng Hàn tìm được chính mình. Lăng Hàn không nói, cùng Khai Vân Vương không có gì đáng nói. Nhất định giết tên này thánh vương. Cái nào cần lãng phí miệng lưới. Hắn cũng không lo lắng nữ hoàng, vũ hoàng đám người cũng đã là thánh nhân đầy đủ sức tự vệ. Khai Vân Vương trốn có ở Lăng Hàn cực nhanh trước mặt, hắn chạy sao? Nguyên bản thánh nhân. Bất kể là tiểu thánh, đại thánh vẫn là thánh vương. Muốn chạy người đều là ngăn không được bọn họ. Có thể gặp phải tu gia cực nhanh Lăng Hàn. Cái này rất giống gặp thánh nhân khắc tinh. Khai Vân Vương không ngừng lấy sức mạnh thời gian ngăn cản Lăng Hàn. Đây quả thật là có hiệu quả. Có thể cho Lăng Hàn không ngừng mà giảm tốc độ. Nhưng chỉ cần khoảng cách hơi chút xa một chút. Sức mạnh thời gian liền không cách nào phát huy vô cùng hiệu quả. Lập tức lại sẽ bị Lăng Hàn đuổi theo. Làm sao cũng vô pháp vùng thoát khỏi. Trốn, như chó nhà có tăng. Khai Vân Vương thầm hận không ngớt. Hắn lấy mục tiêu là Khai Vân cấm địa. Tuy là nơi đó không có một vị khác thánh vương có thể hướng mình làm viện thủ. Lại có một bà cao cấp thánh khí. Còn có hắn tốn hao vài tỷ năm bày ra trận pháp. Hắn là người sợ chết. Đương nhiên muốn đem xào huyệt tu đắc vô tận hoàn mỹ. Đến lúc đó người trận khí nhất thể. Hắn tự tin dù cho đi lên 10 tôn đỉnh phong thánh vương cũng có thể cản được. Há lại sợ Lăng Hàn. Một đường trốn. Tránh không được một đường huyết chiến. Có thể thánh vương thực sự là quá cường đại. Dù cho bị trọng thương cũng không thế nào ảnh hưởng chiến lực. Khai Vân Vương vẫn như cũ bá đạo. Ương ngạnh hướng về xào huyệt chạy đi. Sợ chết. Kỳ thực cũng là một loại cường đại động lực. Hơn nữa, có thể ở cổ giới tu luyện tới thánh vương. Lại có không người nào là trời sinh kỳ tài. Khai Vân Vương thì có mãnh liệt như vậy chấp niệm, nhất định phải chạy về xào huyệt. Điều này làm cho hắn tóe ra cường đại ý chí chiến đấu, bị trọng thương. Lấy nguyên lực mạnh mẽ vững chắc. Cái này trốn sát, đúng là trôi qua rất nhanh 3 năm. Khai Vân Vương đã chặt đứt một chân, một cái cánh tay, ngực cũng có một cái đồng lớn, đều mặc thấu, tay trái cũng mất, miệng càng là thiếu bên cạnh. Nhưng hắn dĩ nhiên lấy nguyên lực ngưng tụ thành chân tay thay thế. Tốc độ không giảm. Chiến lực cũng gần như không giảm. Trái lại Lăng Hàn. Bất diệt thiên kinh dưới sự vận chuyển. Trên người hắn không có một xíu thương thế. Chỉ có chiến ý hừng hực lưu chuyển. Dưới so sánh. Chênh lệch của song phương thực sự là quá lớn. Chẳng qua Lăng Hàn hay là tại cảm khái. Thánh vương thực sự là quá khó giết. Rõ ràng đã đem đối phương bước đến thảm như vậy tình trạng. Có thể dĩ nhiên đuổi giết 3 năm vẫn không thể nào mạnh mẽ công. Có thể đã đến bước này, Lăng Hàn càng thêm sẽ không bỏ rơi. Khai Vân Vương cũng mau muốn đến mức đèn cạn dầu. bị thương nặng như vậy nhưng không có nhất một xíu trị liệu thời gian. Tương phản vẫn còn ở áp chiến. Cái này tự nhiên sẽ chỉ làm thương thế càng ngày càng nặng. Nếu không hắn là đỉnh phong thánh vương, cái kia căn bản không cần Lăng Hàn sẽ xuất thủ. Thương thế này sẽ đưa hắn kéo suy sụp. Lăng Hàn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bất động kim thân minh vương đại thần thông vận chuyển bên trong. Các loại tiên thuật đều dương. Lần nữa đem Khai Vân Vương chặn lại. Hai người triển khai đại chiến. Khai Vân Vương giống giận liên tục. Nơi đây khoảng cách xào huyệt còn có hơn một năm đường muốn đuổi. Nhưng hắn thương thế cũng đã kinh rất nặng rất nặng. Dù cho Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ, chỉ là không ngừng mà gây áp lực cho hắn, hắn cũng có khả năng ở nơi này một năm chạy đi chung vẫn lạc. Hắn phải chữa thương, nếu không chính là mãn tính tử vong. Nhưng muốn chữa thương nhất định phải giết chết hoặc là bỏ rơi Lăng Hàn. Cái này hai điểm hắn người đều làm không được. Thay đổi một cách khác thánh vương, cái kia có thể liền cùng Lăng Hàn liều mạng. Cùng với bị chết đất ức không bằng oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Có thể Khai Vân Vương bất đồng. Hắn đối với sống sót có một loại thường nhân không cách nào tưởng tượng chấp niệm. Hắn tiếp tục trốn tàn phá trong thân thể tóe ra vô tận tính dai. Hắn muốn sống. Hai người vẫn là một dạng nhịp điệu. Khai Vân Vương lại chiến lại trốn. Lăng Hàn lại chiến lại truy. Chút bất chi bất giác. Lại là hơn nửa năm quá khứ. Đến bước này, liền Lăng Hàn đều là vô cùng bội phục Khai Vân Vương. Như vậy tính sai. Mãnh liệt như vậy cầu sinh hy vọng. Thực sự là quá kinh người. Thế nhưng cái này sẽ không dao động Lăng Hàn sát ý. Khai Vân Vương phải chết. Hắn gào to một tiếng. Nát vụn một kiếm chém ra chung, hào quang như nồng nhiệt, đem Khai Vân Vương lần nữa ngăn lại. Áp tử, ngươi mơ tưởng giết ta. Khai Vân Vương tổn hại không chịu nổi thân thể động chuyển, hướng về Lăng Hàn đón đánh đi. Thình thịch, trùng kích phía dưới thương thế của hắn nặng thêm mấy phần, ho ra máu liên tục. Đó là Thánh Vương tinh huyết. Liền trong cơ thể hắn cũng không có bao nhiêu tích, nhưng bây giờ là bị sinh sôi đánh ra. Hắn cũng không muốn cùng Lăng Hàn liều mạng ai, nhưng không có cách nào, không liều mạng chính là một con đường chết. Trở về xào huyệt. Đây là hắn chấp niệm áp đảo tất cả. Lăng Hàn truy kích. Thế tiến công không gì sánh được cuồng bạo. Chọn đuổi giết một người ba năm dưới. Đây là hắn chuyện xưa nay chưa từng có tình. Ai có thể làm cho hắn hiện tại chỉ là trung thánh đâu. Có thể lấy trung thánh tu vi đuổi theo một vị đỉnh phong thánh vương giết. Còn có cái gì không hài lòng. Chiến chiến chiến. Trốn trốn trốn. Lại là nửa năm sau. Khai Vân cấm địa đã gần ở gang tấc. Mà Khai Vân Vương đã không còn hình người. Trên người của hắn huyết khí đều đã kinh cháy hết. Bây giờ cùng nhất cố khô lâu cái giá không khác nhau gì cả. Bổn nguyên đều đã bị hắn thiêu đốt được không sai biệt lắm. Trên mặt, hai con mắt đã không có. Chỉ còn lại có đen như mực nhãn động. Tản mát ra quang. Dường như tử linh. Cuối cùng đã tới. Khai Vân Vương xé mở không gian. Cấm địa giấu ở một mảnh tinh không bên trong. Không phải Thánh Vương không thể phát hiện. Mở ra. Thân hình hắn không có vào. Mà Lăng Hàn thì là không chậm trễ chút nào mà đuổi đi vào. Tiếp tục công phạt. Áp tử, nạp mạng đi. Khai Vân Vương phát sinh cười to một tiếng. Hắn tự tay nhất chiêu. Ông. Cấm địa bên trong liền có một đạo hàn quang bay vụt tới. Bị hắn nắm trong tay. Đó là một thanh tam xoa kích. Kích thân bên trên phù văn rậm rạp. Có chí cao khí tức lưu chuyển. Đồng thời. Toàn bộ cấm địa đều là vận chuyển. Đó là trận pháp bị thúc giục. Vô tận linh khí ngưng tụ. Hóa thành một cái cổ xưa. To lớn thanh đồng long. Khai Vân Vương đứng ở long đầu lên, bế nghễ lấy Lăng Hàn. Hiện tại hắn thần khí nơi tay, cổ trận vận chuyển, chợt cảm thấy mười phần phấn khích, tự tin hoàn toàn trở về, không sợ cùng Lăng Hàn tử chiến. Cấm địa bên trong, mọi người đều là kinh hô. Cái Khô Lâu nhân này là bọn hắn lão tổ. À, Khai Vân Vương nhưng là đỉnh phong Thánh Vương a. Hơn nữa còn có long tộc huyết mạch. Bọn họ bộ tộc này chỉ cần không đến điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, vẫn có thể bảo trì huyết khí thịnh vượng. Đâu có thể nào giống như vậy huyết khí khô bại. Cái này đây, đây là gặp đáng sợ đến bực nào cường địch a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1642. Khai Vân Vương đền tội. Khai Vân Vương rung lên tam xoa kích, sẽ triển khai công phạt. Cũng là chợt sắc mặt đại biến, tay run một cái, kém chút liền thần binh đều là không cách nào cầm. Hắn đã đèn cạn dầu, muốn chết. Lấy thương thế của hắn nặng, nguyên bản không có khả năng chạy về nơi này. Nhưng hắn ý chí cầu sinh thật là đáng sợ. Thiêu đốt huyết khí, thiêu đốt bổn nguyên, ngạnh sinh sinh kéo tới tình trạng này. Có thể đả thương thế cũng sẽ không vì vậy biến mất. Tương phản, bởi vì liền bổn nguyên đều đã kinh cháy hết rồi, hắn làm sao còn sống? Nhục thân đương nhiên là khô bại được vô lý, mà thần hồn của hắn cũng là dần dần già rồi, dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Khai Vân Vương kinh hãi, như hắn bây giờ không phải là Khô Lâu một dạng, hiện tại khẳng định trên mặt thất sắc. Khai Vân Vương là cực độ người sợ chết, đối với sinh mạng khát cầu mãnh liệt vượt qua bất cứ người nào. Bằng không hắn không có khả năng chạy trở về. Coi như tại dạng này tuyệt cảnh bên trong, hắn cũng hoàn toàn không hề từ bỏ ý tứ. Đã không có con ngươi nhãn động đảo qua cấm địa mọi người, hắn không khỏi trong lòng hơi động. Trong hốc mắt chợt nhảy lên sấm nhân hỏa diễm. Lão tổ, cố lên. Lão tổ uy vũ, giết tên kia. Lão tổ bất bại. Trọng gia tộc nhân đều là lớn tiếng gào thét, thay Khai Vân Vương trợ uy. Ở tại bọn hắn trong lòng, lão tổ chính là bất bại tượng trưng. Mà ở trong đó càng là Khai Vân cấm địa, có trận pháp, thần khí tương trợ, tự nhiên không hướng không thắng. Khai Vân Vương chợt hít vào một hơi, hóa thành một đảo cơn lốc. Này tổ cơn lốc thổi qua, tạo thành mãnh liệt hấp thụ lực. Trọng ra các tộc nhân vẫn còn ở gào thét đây, cũng là mạnh mẽ thấy nhục thân lôi xé đau nhức, thình lình phát hiện trên người mình huyết nhục đang ở bóc ra. Tại sao có thể như vậy? Cơn lốc hấp xả lực quá mạnh mẽ, trọng gia tộc nhân căn bản là không có cách chống lại. Huyết nhục trong nháy mắt toàn bộ cùng không xương tách rời, bị gió cuồn cuộn nổi lên, ở trên trời tung bay. Đúng là hóa thành một cái thanh đồng long. Có chút tộc nhân còn không có rào bước tiến lên thần cảnh, linh hồn không cách nào thoát ly nhục thân tồn tại. Bộ xương nhất thời té lăn trên đất, trong nháy mắt chết ngay lập tức. Rào bước tiến lên thần cảnh thì còn có thể kiên trì, thần hồn chi lực mạnh mẽ ổn định lấy không xương. Chỉ cần bổn nguyên bất phôi, bọn họ còn có thể đem huyết nhục trọng sinh. Nhưng bọn họ lập tức tuyệt vọng, cơn lúc quét thổ làm lại, lần này là nhằm vào bọn họ thần hồn. Phụt! Căn bản không dung chống lại. Tất cả mọi người thần hồn đều bị kéo ra xuất hiện, bị cơn lốc quét đến không trung. Chính là vài tên thánh nhân đều là không cách nào may mắn tránh khỏi. Ở một gã đỉnh phong thánh vương, càng là tay cầm đỉnh cấp thánh khí, khống lấy tuyệt đỉnh trận pháp mạnh mẽ người trước mặt, tất cả chống lại đều là phí công. Lão tổ, vì sao? Những thứ này tộc nhân đều là dùng thần hồn phát sinh gào thét. Bọn họ không cam lòng a. Vì sao lão tổ hội bị hóa điên một dạng, hướng về bọn họ hạ thủ. Khai Vân Vương thở ơ. Trên bầu trời, trọng gia nhân huyết cùng thần hồn giao dung, hóa thành một cái khổng lồ thanh đồng long. Mỗi một danh trọng gia tộc nhân đều nhất định có thời gian long huyết mạch. Nhiều như vậy tinh huyết, thần hồn đan vào một chỗ, tạo thành cái này nhất đặc thù cảnh tượng. Hắn há miệng hút vào. Nhất thời, này thanh đồng long hướng về hắn bay đi, cũng không vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, thân thể hắn dường như hoang vu đại địa chiếm được làm dịu, lập tức thay đổi nở nang đứng lên. Mắt trần có thể thấy, hắn dường như khô lâu một dạng, trên thân thể xuất hiện huyết nhục, nhưng hoàn toàn không có khôi phục lại bình thường trạng thái. Chỉ là so trước đó nhìn qua phải giống như người một chút. Hắn chính là không có cách nào. Tự thân tinh huyết, bổn nguyên tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có đồng nguyên đồng can tộc nhân mới có thể cứu hắn. Nhưng hắn cảnh giới quá cao, liền đem bộ tộc người diệt tuyệt, cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho hắn khôi phục nhất một xíu. Xem như là thoát khỏi con đường tử vong. Hắn gầm hét lên, quơ múa lên 76B. Vinh, tam xoa kích hướng về Lăng Hàn công tới. Dưới bàn chân thanh đồng long thì là phát sinh long ngâm, đánh ra sức mạnh thời gian. Hắn hận Lăng Hàn, đây hết thảy đều là bởi vì trước mặt cái này tặc tử. Nếu không, hắn như thế nào khả năng bị bước đến thôn phệ tộc nhân tinh huyết cùng linh hồn. Nhưng hắn tuyệt không hối hận. Chỉ cần hắn còn sống, trọng ra là có thể trùng kiến, là có thể tái hiện huy hoàng. Tương phản, nếu là hắn chết rồi, cái kia trọng ra liền thật xong đời. Xuất sinh không bằng. Lăng Hàn vẻ mặt dày đặc, người này cư nhiên phát sổ đến đối với mình tộc nhân hạ thủ, quả thực không thể xưng là người. Hắn tuy là cùng Khai Vân Vương đối địch, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn đem Khai Vân cấm địa đều là tàn sát. Tối đa đem nơi đây tịch thu hết sạch, giải tán mà thôi. Có thể Khai Vân Vương vì mình mạng sống, cư nhiên không tiếc đối với mình hậu nhân xuất thủ. Thực máu thịt của bọn họ linh hồn tới kéo dài tánh mạng. Điều này làm cho hắn hèn mọn không gì sánh được. Đều là bởi vì ngươi. Khai Vân Vương giống to hơn, công kích không ngừng. Hiện tại hắn có đỉnh cấp thánh khí cùng trận pháp đem trợ. Chiến lực vốn hẳn nên càng mạnh mẽ đại mới là. Nhưng tiếc là chính là, bản thân hắn cũng là quá yếu ớt. Tuy là dựa vào thôn phệ tộc nhân khôi phục một ít, nhưng là chỉ là thoát khỏi con đường tử vong. Xa xa không có đạt được trạng thái tột cùng. Nhất mạnh mẽ một yếu, chiến lực của hắn vẹn vẹn là cùng lúc trước ngang hàng. Lăng Hàn sợ gì? Hắn tiên pháp ra hết, đầu đầy hắc phát loạn vũ, có hỏa diễm đang đan xen. Đó là hắn quá phẫn nộ rồi, nhìn không được muốn đau nhức làm thịt trước mặt tên cầm thú này. Khai Vân Vương đem hết toàn lực chống lại, nhưng hắn thân thể cũng là quá mức hư nhược rồi. Cái nào chống lại đại chiến như vậy? Chỉ là chiến mấy ngàn chiêu mà thôi, tình trạng của hắn mà bắt đầu rơi xuống, lại lâm vào tuyệt vọng cảnh. Lúc này đây cũng không có tộc nhân cho hắn cắn nuốt. Trên hoàng tuyển lộ đi tốt, cùng ngươi tộc nhân làm bạn lúc, nhìn ngươi có cái gì mặt thấy bọn họ. Lăng Hàn xông đến, song kiếm vung chém, một kiếm tước hướng Khai Vân Vương cổ, một kiếm đâm về phía Khai Vân Vương ngực. Khai Vân Vương còn có năng lực gì chống lại? Phúc, đầu của hắn nhất thời phóng lên cao, mà một kiếm xuyên thấu qua ngực mà qua, từ phía sau lưng đâm xuất hiện. Không có máu tươi chảy ra, sớm đã bị hắn biến thành chiến lực, sao có thể ép ra nhỏ tí tẹo. Khai Vân Vương không cam lòng. Hắn thần hồn xuất khiếu, còn muốn làm sao cùng giấy rua. Nhưng Lăng Hàn bù vào một kiếm. Tiên ma kiếm sát khí cuốn qua. Khai Vân Vương thần hồn cũng bị một phân thành hai. Đây là tuyệt đối chí tử một kích. Hắn hai nửa thần hồn còn muốn trọng chỉnh đến cùng nhau. Phát sinh dường như sói tru một dạng tiếng kêu. Cũng là làm sao cũng vô pháp làm được. Tại sao muốn nhằm vào bổn tọa? Hắn phát sinh không cam lòng tiếng hô. Phía trước đối với Lăng Hàn xuất thủ lại không phải hắn một người thánh vương. Vì sao Lăng Hàn không nên truy sát chính mình? Hơn nữa chọn 4 năm A, cách này thay đổi người thánh vương đều hẳn là bỏ qua chứ. Nhân quả báo ứng mà thôi. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Ta phải Thiên Hà Vương truyền thừa, đã đáp ứng hắn, muốn đưa ngươi lên đường. Khai Vân Vương thần hồn kinh hãi, chợt đình chỉ giãy giụa, thì ra đúng là như vậy. Hắn cười thảm. Thực sự là tự thực ác quả. Hắn năm đó phản bội Thiên Hà Vương. Nhoáng lên vài tỷ năm trôi qua. Hắn cuối cùng bị ác báo. Ha ha ha ha. Thần hồn của hắn phát sinh cười to. Cũng là đang nhanh chóng tan rã lấy. Rất nhanh thì biến thành hư ảo. Quay về ở thiên địa. Một đời thánh vương vẫn lạc. Khai Vân Vương vừa chết. Thanh kia tam xoa kích lập tức từ không trung rơi xuống. Mà trận pháp mất đi chủ trì. Cũng đình chỉ vận chuyển. Lăng Hàn thu hồi thần thông, ánh mắt đảo qua, không khỏi than nhẹ một tiếng. Dưới thây phơi khắp nơi, rõ ràng không có một chút huyết tinh khí, lại tản ra mãnh liệt thê thảm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1643. Theo tung như trước đây Khai Vân Vương không có phản bội Thiên Hà Vương nói. Lúc này Khai Vân Vương hẳn là đã vào tiên vực. Nói không chừng thành tựu Trảm Trần Lão Tổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vẫn không có thể chân chính được đến tiên vương pháp. Cũng không có thành tiên. Càng là huyết mạch toàn bộ tuyệt. Coi như là ác hữu ác báo. Lăng Hàn lắc đầu. Ở trong cấm địa một phen thăm dò. Tìm được rồi một ít thần thiết. Còn có một gốc cây thánh dược. Hắn đương nhiên không khách khí thu xuống. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Liên tục chiến đấu 4 năm. Thân thể đương nhiên uể oải không chịu nổi. Cho dù là thánh nhân, liên tục chiến đấu thời gian 4 năm cũng cần hảo hảo mà tu chỉnh. Lăng Hàn lập tức phát hiện. Khi hắn thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau. Nguyên lực bắt đầu khởi động cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục ở trong người vận động. Từng viên một tinh thần ở trong đan điền hiện lên. Tốc độ cực nhanh. Hắn nguyên lực tích lũy đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Lăng Hàn không khỏi đại hỉ. Đây thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới một hồi lề mề đại chiến phía sau. Chiến lực của hắn có thể đạt được to lớn đề thăng. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vội vã ở luân hồi thủ dưới tìm hiểu. Làm cho nguyên lực cùng cảm ngộ đồng thời cất cánh. Chọn nửa tháng sau, hắn mới ngừng lại được, mà hắn trong đan điền tinh thần số lượng thì là đạt tới 50 triệu. Trung thánh cực hạn là 100 triệu khỏa tinh thần. Điều này nói rõ hắn đã đi ra một nửa đường. Đem trung thánh trung kỳ đều là hoàn toàn tu xong. Chỉ cần tái ngưng ra một viên tinh thần. Hắn đã đem bước vào trung thánh hậu kỳ. Có phải hay không hẳn là tìm vài cái thánh vương theo đuổi giết một chút. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Không khỏi lắc đầu. Thứ nhất. Nếu không Khai Vân Vương. Hắn rất khó có như vậy bức thiết muốn oanh sát đối phương quyết tâm. Cùng lắm thì lại đợi thêm một đoạn thời gian. Chờ hắn trở thành đại thánh sau đó mới đi làm thịt cũng không trễ chứ sao. Thứ hai. Cũng chỉ có Khai Vân Vương tên biến thái này mới có thể như vậy liều mạng chạy trốn 4 năm lâu. Bằng không đổi thành người nào cốt khí cứng rắn điểm thánh vương. đã sớm liều mạng, cùng lắm thì chết. Đây cũng không phải là tốt đối thủ đơn giản như vậy, mà là biến thái cấp bậc. Hắn đứng lên, chuẩn bị trở về thuộc về một đồ tinh. Tuy là phần lớn người ở bên trong hắc tháp, có thể nữ hoàng cùng vũ hoàng vẫn là lưu tại nơi đó. Trở về tự nhiên cũng muốn 4 năm tả hữu thời gian. Lăng Hàn một bên chạy đi, nhưng cũng không có đã quên hạp dược tu luyện. Đạt được hắn như bây giờ cao độ, chỉ cần không ở trạng thái chiến đấu, tùy thời đều có thể tu luyện. Chỉ là hắn cắn thuốc tự nhiên không phải thánh cấp, tác dụng lẫn nhau tương đương hữu hạn. Có thể chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt đây. Hắn cô độc mà ở trong vũ trụ ghé qua 4 năm, rốt cuộc về tới một đồ tinh. Khoảng cách lần trước chư thánh chiến đã qua 8 năm. Đối địch hệ thánh vương toàn bộ đều ly khai một đồ tinh. Bọn họ hiện tại muốn lo lắng chính là Lăng Hàn muộn thu nợ ngần. Chỉ cần Lăng Hàn bước vào đại thánh cảnh giới, toàn bộ thần giới tuyệt đối không có một người có thể cùng hắn ngang hàng. Phỏng chừng, những thứ này cấm địa đều đã kinh dọn nhà đi. Lăng Hàn cũng không có vội vã đi tìm bọn họ tính sổ. Cùng Khai Vân Vương một trận chiến cho hắn biết. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đánh chết Thánh Vương thật sự là quá khó khăn. Vẫn là chăm chỉ tu luyện, đem thực lực tăng lên. Vậy sau này phiên phiên tay là có thể trấn áp Thánh Vương. Hắn hơi kỳ quái, mình cũng trở lại một đồ tinh, làm sao không có bất kỳ ai ra nghênh tiếp hắn. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện nơi đây hoàn toàn không có có một thánh cấp lực lượng. Lẽ nào những thứ kia đối địch Thánh Vương giết cái hồi mã thương? Nữ hoàng, Tinh Sa đại thánh bọn họ đều là bị ép chạy trốn. Lăng Hàn gọi tới một gã học viên, hỏi một chút mới biết được. Thì ra mấy năm trước xuất hiện một tòa cổ tích, hấp dẫn nữ hoàng thậm chí Tinh Sa đại thánh bọn họ đều đi thăm dò, đến nay còn không có trở về. Cái này cổ tích trước đó chưa từng có xuất hiện qua, ai cũng không có tài liệu cụ thể. Người học viên kia căn bản nói không nên lời cách một hai ba tới. Lăng Hàn làm cho hắc tháp trong người đều là xuất hiện. Tuy là luôn hồi thổ dưới tu luyện hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng không thể luôn là đối đãi ở trong đó. Hắn quyết định đi cái kia cổ tích nhìn. Nữ hoàng bọn họ là 5 năm trước rời đi, đến nay cũng không có trở về. E rằng gặp nguy hiểm gì cũng không nhất định. Hắn đương nhiên ngồi không yên. Hắn cùng với thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân lên đường. Những người khác đều không có rào bước tiến lên thánh cấp, đi cũng không có ý nghĩa. Tòa kia cổ tích khoảng cách một đồ tinh cũng không xa xôi, chỉ là cách một cái tinh vực mà thôi. Lấy tinh thuyền đi nói cần 1-2 tháng thời gian. Có ở thánh nhân dưới chân của con này cần nửa ngày mà thôi. Ba người rất nhanh là đến một mảnh kia tinh vực. Chỉ thấy nguyên bản trống giống trong tinh không cũng là phai đột ngột xuất hiện một tòa sơn mạch. Cứ như vậy chìm nổi với tinh không bên trong. Nhưng dãy núi này lại hình như bao phủ ở một mảnh sương mù dày đặc bên trong. Mông lung không gì sánh được. Dường như lại không tồn tại ở cái này thế giới. Bởi vì đây là một cái tiểu thế giới, không cách nào xông thẳng đi vào, cần đi qua đặc thù môn hộ. Cái này không cần tỉ mỉ tìm. Bởi vì nơi này cũng không chỉ là bọn hắn ba người. Chỉ thấy phía trước một khu vực chung, có đại lượng tinh thuyền bỏ neo, dường như hợp thành một tòa tinh không pháo đài tựa như. Ba người thu liếm khí tức, một cái cất bước liền đi quá khứ. Bằng không thánh uy tràn ngập, nơi đây không ai còn có thể đứng. Lăng Hàn cũng không yêu mến người khác quỳ gối trước mặt mình, hắn hoàn toàn không cần loại này hư vinh. Nơi đây có một môn hộ, hiện ra một cách đi thông tiểu thế giới con đường. Rõ rõ ràng ràng, không giống tòa sơn mạch kia, như vân lượn quanh lại tựa như vụ quấn. yêu cô nàng này rất đẹp nha. Có người hướng về phía thiên phượng thần nữ huyết sáo lên tới. Cái này cổ tích mở ra hấp dẫn vô số thế lực qua đây. Không chỉ là thánh cấp. Phần lớn nhưng thật ra là hằng hà cảnh thế lực. Đây mới là thần giới càng rộng rãi thế lực tầng thứ. Người càng nhiều, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, dạng gì mặt hàng đều có. Đó là một cái thanh niên nhân, nhật nguyệt cảnh thực lực tương đối mà nói thiên tư cũng lẫn nhau tương đương bất phàm. Thiên phượng thần nữ quay đầu, trừng mắt một cái. Khí thế đáng sợ hóa thành thực chất. Thình thịch, người nọ nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng phun máu tươi tung tóe. Liên phun hơn 10 cửa mới dừng lại. Gương mặt đã trắng bệch trắng bệch. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn dám cũng không dám thả một cái. Vừa bò dậy về sau, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn quan sát đến cái tòa này cổ tích. Cảm ứng theo cửa thông đạo tản mát ra khí tức. Trước phải có một trực quan ở trên nhận thức. Như vậy một cách địa phương có thể làm cho thánh nhân tìm thời gian 5 năm đều không thể xuất hiện, là quá lớn. Vẫn có chí bảo lại giấu kín, cần nhiều thời gian hơn đến tìm kiếm. Vẫn là vì đoạt bảo đang tiến hành huyết chiến từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại đâu. Thiên phượng thần nữ lôi kéo Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu. Nếu xem không rõ, vậy đi vào. Lão bà, huyên trưởng đều tại nơi đó mặt. Hắn nếu không vào xem, trong lòng khó an. Di, Lăng sư huyên. Tràn ngập ngạc nhiên tiếng kêu truyền đến. Long Hương Nguyệt nhảy tới. Trên gương mặt tươi cười hiện lên lấy tiếu dung. Tuyệt lệ khuyên thành. Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, cười nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta bồi tiểu cô xuất hiện giải sầu. Vừa vặn nghe nói nơi này có một cổ tích mở ra. Liền cùng tiểu cô tới xem một chút. Nàng vội vã nói, vừa hướng lấy phía sau vẫy tay, quả nhiên, Long Ngữ San đang ở nơi đó đứng. Xem ra, Long Ngữ San vốn là không muốn gặp Lăng Hàn. Nhưng bị chất nữ gọi như vậy phá. Không thể làm gì khác hơn là đã đi tới. Nàng nhìn thấy Lăng Hàn lúc không khỏi khiếp sợ phi thường, bật thốt lên. Ngươi cư nhiên tiến vào thánh cấp. Những lời này nói xong lại thấp vừa nhanh, sợ rằng ngoại trừ chính cô ta không có ai nghe được tin tưởng. Thật bất khả tư nghị, mười mấy năm trước Lăng Hàn bất quá là hằng hà cực cảnh, cái này thành thánh rồi hả? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1644. Đừng xem hằng hà cực cảnh cùng sáng thế cảnh chỉ là kém một bước. Nhưng làm một người từng trải, Long Ngữ San biết rõ. Bước này vượt qua có bao nhiêu được trắc trở. Nàng xem như là thiên túng kỳ tài. Chẳng những thiên phú kinh người, càng là tổ huyết thuần hậu. Có thể coi là như vậy. Từ hằng hà cảnh đại viên mãn đến sáng thế cảnh, nàng vẫn là hoa ước chừng 2 triệu năm thời gian. Nàng đã nhìn không thấu Lăng Hàn. Chẳng những tu vi nhìn không thấu, đó là niên linh cũng nhìn không thấu. Chỉ biết là đối phương đưa ra được tuổi trẻ. Kia dường như hồng lô vậy thịnh vượng huyết khí quả thực có thể đánh chết thiên hạ hơn phân nửa cường giả. Cái này không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng. Ở Lăng Hàn trước mặt, còn có ai dám tự xưng thiên kiêu đây? Nàng ánh mắt tung bay, vừa nhìn về phía thiên phượng thần nữ cùng vô tướng thánh nhân, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Lại là 2 gã thánh nhân. Thiên phượng thần nữ cũng là tuổi trẻ không gì sánh được. Ngược lại thì vô tướng thánh nhân, tuy là huyết khí rất thịnh vượng, nhưng linh hồn cũng lộ ra một cổ cảm giác tang thương. Chắc là đoạt xá sống lại. Cho nên thân thể và thần hồn niên linh mới có thể không xứng với bộ. ba vị đạo hữu. Long Ngữ San cũng không dám khinh thường, hướng về Lăng Hàn ba người chắp tay hành lễ. Tuy là trước nàng gặp qua Lăng Hàn Đồ Thánh, hoàn toàn không thể đem đối phương trở thành hằng hà cảnh đến xem. Có thể thánh nhân tự nhiên có thánh nhân ngạo khí. Tỉ như cấm địa chư thánh vương, cũng là Lăng Hàn ở trở thành tiểu thánh sau đó mới rốt cuộc xưng hắn một tiếng đạo hữu. Tán thành bên ngoài thân phận và địa vị. Vô tướng thánh nhân cùng thiên phượng thần nữ đều là trở về thi lễ. Thấy Lăng Hàn tựa hồ đối với nàng rất là khách khí. Bọn họ tự nhiên cũng là thiện ý tràn đầy. Long Hương Nguyệt cũng mục trừng khẩu ngốc. Làm sao tiểu cô xưng ba người này đều là đạo hữu. Nàng không thể tin được, kinh hô. Lăng Hàn, ngươi đột phá thánh cấp. Bốn phía có người nghe được nàng kinh hô, nhất thời cười phun ra ngoài. Cô nàng này thực sự là chưa từng va chạm xã hội. Nhất định là người nào mọi góc trong nhô ra. Lại còn nói người tuổi trẻ kia là thánh nhân. Cười chết người, toàn bộ thần giới bao nhiêu thánh nhân. Hơn nữa, người nào thánh nhân không phải dâu bạc trắng bạch mi. Không được tu luyện tới nhanh chết sáng dấp. Làm sao có thể thành thánh? Đây là thiên hạ phần lớn người đối với thánh nhân ấn tượng. Không phải lão đầu chính là lão thái. Ngươi không già điểm tại sao có thể thành thánh đây? Mà Lăng Hàn vừa nhìn liền tuổi trẻ được kinh người. Tu vi nhìn không thấu. Có thể huyết khí thịnh vượng. Nơi đó có nửa điểm già nua. Lăng Hàn gật đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn không sợ cổ giới bất luận kẻ nào. Long Hương Nguyệt vỗ tay nói, chỉ cảm thấy trong nội tâm tất cả đều là kiêu ngạo. Nàng coi trọng nam nhân, dĩ nhiên chính là như vậy được bất phàm. Tiểu cô nương, không nên bị người lừa gạt. Có người mở miệng nói, hướng nàng nhắc nhở. Gần nhất rất nhiều phiến tử. Không phải nói tự mình là cao thủ. Chính là người nào đại thế lực hậu đại. Kỳ thực chính là vô danh tiểu tốt. Chuyên môn lừa gạt tiền lừa gạt tình. Long Hương Nguyệt giận dữ, lại còn nói Lăng Hàn là lừa gạt tiền lừa gạt tình. Phi, nàng nhưng thật ra muốn được Lăng Hàn lừa gạt tình ai, nhưng người ta căn bản không muốn nàng. Nàng cũng không phải rất không nói lý người. Người khác cũng là tốt bụng nhắc nhở nàng. Cũng không có phát tác. Chỉ làm không có nghe được. Cũng không để ý tới. Lăng Hàn, ngươi thật là lợi hại. Nàng nhìn Lăng Hàn, hai mắt phát quang, đều có sao muốn nhô ra. Cô nương ngốc à. Trước nhắc nhở người không khỏi lắc đầu liên tục. Sách. Như vậy Thủy Linh nha đầu cư nhiên ngu hồ hồ bị người bán còn muốn thay người kiếm tiền. Há thánh nhân ấy ư. Không bằng để cho ta tới lãnh giáo một chút. Một người thanh niên nhanh chân đi ra đến. Mang trên mặt vẻ ngạo nghễ. Hướng về thiên phượng thần nữ. Long Hương Nguyệt cùng Long Ngữ San trọn dưới chân mày. Ý tứ này rất rõ ràng. Xem ca mới là các ngươi cần ngưỡng vọng đối tượng. Người nọ là Dương gia thất thiếu chứ. Chính là Dương Minh. Có người nói 3.000 năm trước thì đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn. Nguyên bản có cơ hội vào tinh xa võ viện. Bất quá Dương gia phát sinh một hồi đại biến cố. Hắn mới bỏ qua đi tinh xa võ viện cơ hội. Bằng không lấy Dương thất thiên phú. Tuyệt đối có tư cách trở thành tinh xa võ viện đệ tử. A tinh xa võ viện đệ tử chẳng phải là nói hắn có tư cách thành thánh. Đương nhiên tinh xa võ viện đệ tử đều có thành thánh tiềm lực. Những người đi đường đều nói nhỏ. Khẳng định có người nhận thức người tuổi trẻ kia. Kêu lên thân phận của hắn. Phi thường hiền hách. Ở phủ cận đây mấy trăm trong tinh vực có một chung nhận thức. Người nào nếu có thể tiến nhập tinh xa võ viện. Vậy khẳng định là thiên tài trong thiên tài. Sau này cho dù không thể thành thánh. Có thể rào bước tiến lên hằng hà cảnh cũng ván đã đóng thuyền. Như thế vẫn chưa đủ ngưu xoa sao. Toàn bộ thần giới bao nhiêu thánh nhân. bình quân một cách tinh vực liền một cách mà thôi. Thánh nhân chi hạ chính là hằng hà cảnh. Sau đó Dương Minh đó là dưới một người. Ước trên vạn người. Đủ để cho người hâm mộ chết. Đã có mấy nữ nhân tử mê trai vậy hét sầm lem, huy động hai tay, hận không thể lập tức yêu thương nhung nhớ. Dương Minh ngạo nghễ mà đứng, hận không thể mũi vểnh lên trời. Nhìn một cái, đây mới gọi là làm cao thủ trẻ tuổi, vương giả phong thái. Lăng Hàn không khỏi cười một tiếng. Lấy thực lực của hắn chín nơ chín áp bây giờ cùng thân phận thật đúng là không có hứng thú cùng loại này. Hắn chỉ là hướng Long Ngữ San đạo. Long Hương Nguyệt vội vã đáp ứng một tiếng, rất sợ Long Ngữ San phản đối tựa như. Long Ngữ San không khỏi âm thầm thở dài. Nàng tự nhiên nhìn ra được cháu gái tâm tư. Có thể Lăng Hàn cũng nửa điểm cũng không giống là động tâm dáng dấp. Cái này đã định trước chỉ là một hồi tương tư đơn phương mà thôi. Phải tìm cơ hội hảo hảo mà cùng Long Hương Nguyệt nói lên nói chuyện. Không thể để cho nàng như thế không ngừng mà hãm xuống phía dưới. Bọn họ khởi bước, liền muốn đi vào cổ tích. Dương Minh không khỏi tức giận đến Bảo Khiêu, lập tức một bước vượt qua, nhúc tay liền hướng về Lăng Hàn vai chộp tới. Vị này thánh nhân chúng ta luận bàn một chút đi. Lăng Hàn hơi thả ra thánh nhân khí tức. Bà! Dương Minh lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà xuống. Chỉ cảm thấy tự mình dường như ở trước giường môn quan lượn quanh một vòng. Thân thể run rẩy run dữ dội hơn. Thánh thánh thánh thánh thánh nhân. Hắn run rẩy nói. Đây tuyệt đối là thánh nhân khí tức. Bởi vì hắn đã đạt được tinh thần cảnh đỉnh phong. Đó là hằng hà cảnh cũng không thể dựa vào một luồng khí tức để hắn sợ đến như vậy. Chu vi rất nhiều người đều là phun ra ngoài, sau đó mục trừng khẩu ngốc, hữu nhược cá chết. Thực sự là thánh nhân. Làm sao có thể? Có thể Dương Minh lẽ nào biết mở miệng nói bậy. Nhân ra thế nhưng tinh thần cảnh đại viên mãn tuổi trẻ vương giả. Nếu như nói bậy bạ nói. Sau đó còn có mặt mũi gặp người sao? Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy thánh nhân? Dương Minh không khỏi quỳ xuống. Hướng về Lăng Hàn cung kính hành lễ. Hắn lại dám đối thánh nhân nữ nhân động não gân. Nhân ra không có một cái tát đập chết hắn thực sự là nhân từ đến mức tận cùng. Bái, bái kiến thánh nhân. Hắn đầu dạp xuống đất, lấy khiêm tốn nhất tư thế biểu đạt của mình sám hối ý. Lăng Hàn vốn có không có ý định chấp nhặt với hắn, rất là tùy ý khoát khoát tay. Dương Minh lúc này mới dám đứng lên. Đối Lăng Hàn tràn ngập cảm kích. Không nghĩ tới lại có như thế hiền hòa cùng dễ nói chuyện thánh nhân. Lăng Hàn ba người lại muốn khởi bước. Lại nghe một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy sớm hơn thời điểm chật vật mà chạy thanh niên nhân đã trở về. Bên cạnh hắn còn có một người nam nhân trung niên. Có tinh thần cảnh tu vi. Không chút kiêng kỵ nào địa thả ra tự thân khí tức. Có vẻ thập phần phách lối. Ngay cả ta người của đồng gia cũng dám di chuyển. Các ngươi sống được không nhìn được sao? Trung niên nam tử kia lớn tiếng kêu lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1645. Tiên vực mảnh nhỏ. Nghe cái này hán tử trung niên hét lớn một tiếng, người lân cận đều là biểu tình cổ quái, đều phải phạm xấu hổ chứng. Bọn họ đều nhận được hai người này. Lớn gọi đồng dị. Tuổi trẻ phải gọi đồng văn tung. Mà đồng gia mà nói. Chính là một cái hằng hà cảnh thế lực. Ông tổ nhà họ đồng từ lúc trăm triệu năm trước chính là hằng hà cảnh đại viên mãn. Thuộc về lão bài cường giả. Bất quá, Lăng Hàn là ai? Ở thánh nhân trước mặt chính là hằng hà cảnh đại viên mãn lại tính là gì chó má. Lại dám hướng về phía một vị thánh nhân la lối ôm sòm, đây không phải là muốn chết là cái gì. Đồng dịch huyên, há lại có đúng không, vị đại nhân này vô lễ, còn không mau mau tạ tội. Một người lập tức nói rằng đây là bạn của đồng dịch, nếu không, người nào lại dám vào lúc này mở miệng giúp đỡ. Đồng dịch ngắm người nọ liếc mắt, không khỏi trong lòng hừ lạnh, ngươi đây là ý gì? Còn là bằng hữu ta sao? Còn trẻ như vậy, có thể rảo bước tiến lên tinh thần cảnh cũng đã là gặp may mắn, còn đại nhân? Ngươi hại ta kia? Cái gì chó má đại nhân, làm tổn thương ta người của đồng gia, chính là thiên vương lão tử đến cũng phải cúi đầu bồi tội. Hắn ngạo nghễ nói rằng, Dương Minh nhảy ra đến, hướng về đồng dịch trợn mắt nhìn. Đồng dịch sững sờ. Người khác hắn có thể không biết. Vị này chính là trong thế hệ trẻ người nổi bật. Danh tiếng to lớn ở phủ cận vài cái trong tinh vực đều là nổi tiếng. Đây là một cái chú nhất định phải trở thành hằng hà cảnh cường giả thiên tài. Tự nhiên muốn cung kính lấy đối với. Hiện tại hắn còn có thể xưng một tiếng Dương huynh. Sau này phải gọi Dương đại nhân. Còn không hướng đại nhân bồi tội. Dương Minh lạnh lùng hừ nói, ngay cả hắn đều phải quỳ xuống đến bồi tội, ngươi lại là vật gì? Đồng dịch sững sờ. Làm sao ngay cả Dương Minh đều là nói như vậy? Lẽ nào người trẻ tuổi này còn có cái gì lớn địa vị? À, sẽ không phải là thánh nhân con đi. Nếu không, đó là hằng hà cảnh thân tử. Dương Minh cũng không cần khẩn trương như vậy à. Hắn nhất thời sợ đến xanh mặt, hoàn toàn hoảng. Lăng Hàn chỉ là cười một tiếng, hướng về Long Ngữ San. Long Hương Nguyệt gật đầu, dắt Thiên Phượng Thần Nữ tay, theo thông đạo mà đi. Đồng dịch ở phía sau nhìn, ngay cả không dám thở mạnh. Đợi được Lăng Hàn năm người đi được không còn bóng, hắn mới hướng Dương Minh hỏi, Dương huynh, người nọ rốt cuộc là lai lịch gì? Dương Minh lạnh lùng rên một tiếng, vị kia thế nhưng thánh nhân. Đồng dịch nhất thời phun ra ngoài, ho khan không ngừng. Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Dương huynh, ngươi đừng muốn hù người, còn trẻ như vậy, tại sao có thể là thánh nhân? Xin chào. Suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào hướng vị đại nhân kia bồi tội đi. Bằng không chẳng những là ngươi, liền là các ngươi đồng gia đều phải bị diệt. Dương Minh nói rằng cái này cũng không khoa trương, thánh nhân giận dữ thiên địa thất sắc. Lùi một bước nói, chính là Lăng Hàn bản thân không có cử động gì, có thể cam đoan có bó lớn muốn phách hắn nịnh bợ người biết thay xuất thủ. Ở mười mấy hằng hà cảnh thế lực trước mặt, đó là đồng gia lại tính là gì? Cam đoan trong một đêm đã đem bị diệt. Hắn phất ốm tay áo một cái, nghênh ngang mà đi. Bên kia, nguyên bản khuyên bảo bạn của đồng dịch cũng là vấy vấy tay ly khai. Trước nhắc nhở hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên không có khả năng theo đồng gia cùng chết. Bảy tổ gia, cái này làm sao bây giờ? Đồng Văn Tông vẻ mặt cầu xin hướng đồng dịch hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Đồng dịch đột nhiên bạo phát, hướng về phía Đồng Văn Tông chính là đổ ập xuống địa quất tới. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn, ngươi muốn chết liền tự mình chết, tại sao còn muốn hại người? Đồng Văn Tông cũng là khóc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến một cái như vậy tuổi trẻ đến kỳ cục gia hỏa lại là thánh nhân? Ngay cả nhà mình lão tổ thấy đều phải quỳ xuống đến hành lễ chủ nhân. Lăng Hàn lại là căn bản liền quên cách này tiểu nhạc đệm. Theo thông đạo mà đi. Khi đạt tới một cái tiết điểm thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm. Dường như đi qua nào đó hạn chế hay là thứ gì khác. Nói tóm lại, mảnh thiên địa này trở nên bất đồng. Nhất trực quan chính là chỗ này linh khí. Mức độ đậm đặc đề thăng gấp trăm lần đều là không ngừng. Ở chỗ này tu luyện, chỉ lấy nguyên lực tích lũy mà nói, đem nhanh được không cách nào hình dung. ngay cả thánh nhân đều có thể được ít lợi. Thảo nào chư thánh đều là không có trở lại. Chỉ cần nguyên lực tích lũy không có đạt đến cực hạn. Ở chỗ này tu luyện chỗ tốt phi thường lớn. Nơi này linh khí tại sao nồng như vậy? Vô tướng thánh nhân kinh hô. Ta đi quá vô số tinh thể. Nhưng không có người nào địa phương có thể cùng nơi đây so sánh với. Thực sự là quá kinh người. Ngay cả hắn cái này lão bài thánh nhân đều là nói như vậy. Nơi này linh khí độ dày đặc có thể thấy được nhất ban. Thiên phượng thần nữ cũng là gật đầu đạo. Nếu như nơi đây không biết cách nói, hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện tới đại thánh lại đi ra. Lăng Hàn phóng nhãn quan sát. Nơi đây khắp nơi là từng ngọn cao sơn. Ở bên ngoài khán bất chân thiết. Nhưng sau khi đi tới nơi này liền sẽ phát hiện. Ngọn núi này cao không có phần cuối. Đó là lấy bọn họ thánh nhân thị lực cũng không có thể nhìn đến phần cuối. Đây là vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Phải biết rằng bọn họ buông ra thần thức thậm chí có thể bao phủ một cái tinh cầu. Có thể ở chỗ này lại không thể được đổ một ngọn núi toàn cảnh. Những thứ này núi không chỉ là đồ sộ, hơn nữa còn có một loại lực lượng thần bí ở trở ngại thần trí của chúng ta. Vô tương thánh nhân nói. Quả thực như vậy. Ở chỗ này thần trí của bọn hắn cũng không thể thả quá rộng. Dường như trở lại phá hư cảnh thời điểm. Có thể bước bắn khu vực cũng liền một tòa thành trì lớn như vậy. Năm người đều là phi thăng dựng lên. Nỗ lực ở cao hơn địa phương quan sát toàn cục. Nhưng mà. Bọn họ bước lên tới trình độ nhất định lúc. Liền phát hiện có cổ lực lượng cường đại trấn áp. Ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến lên. Chỉ sợ bọn họ là thánh nhân thì như thế nào. Đều chỉ có thể bay lên đến thiên lý trên cao. Lăng Hàn muốn càng mạnh. Có thể đạt được hơn 3.000 dặm. Nhưng so với việc những thứ này sơn mạch cao độ. Lại là hoàn toàn được bé nhỏ không đáng kể. Long Hương Nguyệt cũng không cần nói. Ở hơn 100 dặm địa phương cũng đã nhìn không được. Năm người thân hình rơi xuống. Lăng Hàn. Thiên Phượng Thần Nữ. Vô tướng thánh nhân hai mặt nhìn nhau sau đó. Đều có thể từ trên mặt của đối phương chứng kiến giống nhau biểu tình. Đây chẳng lẽ là từ trong tiên vực rớt xuống một bộ phận đi. Ngoại trừ tiên vực cổ giới còn có chỗ nào có thể có linh khí đậm đà như vậy. Ra ngoại trừ tiên vực còn có nhiều lực lượng có thể áp chế bọn họ những thứ này thánh nhân. Trước đây tiên vực đại dung chuyển. Ngay cả tiên vương đều ở tại huyết chiến. Đánh rớt cái này một vùng núi tiến nhập cổ giới dường như cũng không có gì kỳ quái. Nói không chừng nơi đây có thể hái được rất nhiều thánh dược, thậm chí tiên dược cũng có thể. Lăng Hàn hai mắt tỏa ánh sáng. Ở trong tiên vực, thánh cấp tài liệu, thánh dược hẳn là đều không phải là cái gì hiếm tồn tại. Nơi này khu vực to lớn như thế. Nói không chừng có thể cho bọn họ thắng lợi trở về. Cái gì tiên vực? Long Ngữ San còn lại là hỏi. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát đạo. Ở chúng ta trên thế giới này còn có một cái tầng thứ cao hơn thế giới. Ừ, nói như vậy cũng không đúng. Tiên vực kỳ thực cũng là cổ giới một bộ phận. Nên nói như thế nào cho phải đây? Hắn tổ chức một chút tâm tư. Sau đó đem tiên vực lai lịch nói cho Long gia hai nữ nhân. Long Ngữ San cùng Long Hương Nguyệt đều là kinh ngạc đến ngây người. Đây là các nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thế giới. Làm cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Có thể Lăng Hàn biết tận lực tung ra như vậy dối sao. Hơn nữa, nơi này linh khí quá nồng đậm, căn bản là không có cách giải thích. Long Hương Nguyệt đột nhiên đánh lảo đảo một cái, Long Ngữ San liền vội vàng đem nàng đỡ lấy đảo. Chẳng lẽ là bỗng nhiên biết còn có tiên vực tồn tại, chấn kinh đến hai chân đều mềm. Nơi này linh khí quá mức nồng nặc, cơ thể của ta đều có chút không thích ứng. Long Hương Nguyệt nói rằng, Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1646. Bí cảnh trong sinh vật nơi này linh khí quá mức tràn đầy. Cư nhiên làm cho một gã hằng hà cảnh mạnh mẽ người sinh ra khó chịu phản ứng. Long gia hai nữ hay là tại vì vừa mới biết được tư liệu mà kinh ngạc. Lăng Hàn ba người thì là bắt đầu đi về phía trước. Bọn họ đều đã trải qua thành thánh. Tùy thời tùy khắc đều có thể tu luyện. Thân thể hấp thu linh khí. Không ngừng mà hóa thành nguyên lực. Trong cơ thể tinh thần hoặc là đang tăng cường. Hoặc là ở từ không tới có mà hình thành lấy. Nơi đây rất an tĩnh. Chỉ có răng đầy rừng rậm. Cũng không có động vật gì tồn tại. Cũng không có côn trùng kêu vang. Phảng phất chính là một cái thực vật thế giới. Bọn họ cũng không biết cái nào hướng đi, liền hướng về đỉnh núi leo, nhìn ngọn sơn phong này rốt cuộc có bao nhiêu cao. Sau gần nửa ngày, bọn họ vẫn không thể nào mạnh mẽ công, khoảng cách đỉnh phong còn rất xa, khoảng cách rất xa. Đến nơi này, có một áp lực rất mạnh, để cho bọn họ đều là cảm thấy cật lực. Nhất là Long Hương Nguyệt, đã đổ mồ hôi lâm ly. Chẳng qua nàng phi thường tốt mạnh, dám cắn răng, không có muốn cầu dừng lại nghỉ ngơi xuống. Long Ngữ San tự nhiên nhìn không được. Đưa nàng thu vào qua không gian thần khí chung. Bằng không, dù cho nàng miễn cưỡng chống đỡ cũng chỉ là ở liên lụy mọi người tốc độ. Lăng Hàn cũng không có nói cái gì. 5C2B T đang ở đi về phía trước lấy. Đột nhiên trong lòng dùng mình. Một trưởng đẩy ra. Hướng về Long Ngữ San ấm vào. Ngươi có ý tứ. Long Ngữ San mặc dù không có phòng bị. Có thể thánh nhân phản ứng nhanh bực nào. Tay trái bản năng ngăn cản đến rồi trước người. Đón đỡ ở Lăng Hàn công kích. Nhưng vẫn là bị một kích này đánh lui 10 trưởng khoảng cách. Đây là Lăng Hàn không hề sử dụng toàn lực. Bằng không lấy hắn hiện tại Thánh Vương Trung Kỳ thường quy chiến lực. Đủ để một kích đánh giết Long Ngữ San. Lăng Hàn cũng không có giải thích bởi vì không cần. Một đạo hắc ảnh chui ra, hướng về Lăng Hàn đoàn người đánh tới. Mục tiêu chính là Long Ngữ San nguyên bản đứng yên địa phương. Vô tướng Thánh Nhân lập tức xuất thủ, hắn tế xuất một thanh bảo đao, hướng về kia đạo bóng đen chém tới. Đó là Lăng Hàn tặng cho hắn thánh liệu chế tạo. Trước đây Lăng Hàn nhưng là ở Thiên Hà Vương bảo tàng trung thu được không ít thánh liệu cùng thánh khí. Phần lớn đều bị hắn đưa cho mấy vị huyên trưởng, đệ tử và bạn. Nguyên bản là không có vài món, hoàn toàn phân không tới. Ông bảo đao sinh quang có từng viên phù văn hiện lên quấn vòng quanh đại đạo khí tức, uy lực kinh người. Vô tướng thánh nhân dù sao cũng là lão bài thánh nhân. Sớm đã đem thánh liệu chế tạo thành dụng cụ. Tiến vào thánh nhân phía sau liền ngày đêm ôn dưỡng. Rót lấy bản thân ý chí võ đạo. Thánh binh đã mới thành lập. Bóng đen kia nhào lên không trúng, phản ứng cũng là cực nhanh, chợt chính là nhất trảo lay động, hướng về bảo đao đánh. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Bóng đen bị đẩy lui trở về. Mà vô tướng thánh nhân cũng là dưới chân lảo đảo. Đằng đằng đằng mà liền lùi lại 20 mấy bước. Làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là. Nơi này thiên địa kết cấu thần kỳ được kiên cố. Dư ba chấn động phía dưới. Tuy là làm cho một bộ phận cây cỏ hóa thành bột mịn. Có thể sơn thể cũng là căn bản không có thương tổn đến. Long Ngữ San tự nhiên biết trách lầm Lăng Hàn. Có thể nàng thuộc về chết vì sĩ diện tính cách. Cũng không có hướng Lăng Hàn xin lỗi. Chỉ là hướng về kia đạo bóng đen nhìn sang. Đây là một đầu hắc báo. Không lớn. Dài chừng hơn một trượng. Cao cũng chỉ là nửa trượng nhiều. Một cái đuôi nhưng thật ra thần kỳ được trưởng. Có chừng ba trượng. Dương động bên trong có thể chứng kiến chóp đuôi lại là một viên đầu rắn. Vẫn còn ở phun ra nuốt vào lấy lưới rắn. Đến cùng người nào là đầu? Long Ngữ San lạnh rên một tiếng. Lập tức xuất thủ hướng về kia đầu cổ quái hắc báo đánh tới. Long tộc huyết mạch dẫn động. Nàng vô cùng khí phách. Đấm ra một quyền. Hóa thành một con long đầu. Phát ra trận trận long ngâm. Chân long. Nhảy với trên 9 tầng trời. Đối với trên đời này tuyệt đại bộ phận thần thú đều có cường đại áp chế lực. Trừ phi chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nếu không thì phải bị ảnh hưởng. Nhưng này đầu hắc báo cũng là hoàn toàn không sợ long uy. Ngược lại tốt giống như là bị khiêu khích tựa như. Thử lấy răng. Hai khỏa răng nanh dài nhọn. Lại có dày đặc phù văn hiện lên. Dường như thánh khí. Nó hướng về Long Ngữ San đánh tới. Dựa vào tứ chi lực bạo phát. Trong nháy mắt tốc độ tuyệt đối mạnh nổ. Mau không cách nào hình dung. Nó dương động chân trước. Phía trên kia cũng có phù văn phát quang. Sinh sôi ở Long Ngữ San công kích xé mở một cái chỗ rách. Cường thế sát nhập. Hướng về phía cổ tay của nàng liền hung hăng cắn. Lấy hàm răng của nó sắc bén. Sợ rằng miệng vừa hạ xuống Long Ngữ San cổ tay sẽ bị sinh sôi cắn đứt. Tương đương với bị thánh binh trực tiếp chém chúng. Mà Long Ngữ San cũng chỉ là tiểu thánh. Làm sao có thể chống đỡ được. Lăng Hàn thân hình thoáng động. Đánh chớp nhoáng phát động bên trong. Tốc độ của hắn đúng là so với hắc báo còn nhanh hơn. Ở chính giữa không dung phát thời điểm chắn Long Ngữ San trước mặt. Đem chính mình tay đưa ra ngoài. Hô một khẩu, hắc báo liền cắn lấy cổ tay Lăng Hàn bên trên. Long Ngữ San không khỏi kinh hô trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không biết là gì tư vị. Phía trước Lăng Hàn thay mình hóa giải một kích. Có thể nàng cũng không có cảm kích. Còn trách cứ Lăng Hàn vài câu. Nhưng người ta đâu. Lấy ơn báo oán. Chẳng những không có cùng với nàng tính toán. Còn lại thay nàng cản một kích. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Tuy là thánh nhân gãy chi cũng có thể phục sinh. Có thể mấu chốt là cái này một phần tình ý. Nàng dâng lên mãnh liệt cảm động. Nhưng phần này cảm động lập tức hóa thành khiếp sợ. Bởi vì hắc báo cắn xuống một cái. Căn bản là không có cách cắn đứt cổ tay Lăng Hàn. Ngược lại vỡ cho nó hàm răng buông lỏng. Có tiên huyết bạo dũng xuất hiện. Nếu không hắc báo hàm răng dường như thánh liệu một dạng cứng rắn. Sợ rằng cái này chấn động thậm chí sẽ để cho nó hai khỏa răng nhọn sinh sôi đứt đoạn. Ngươi chính là người sao? Long Ngữ San kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Nàng biết có người chuyên tu thể phách. Có thể người có thể cùng Lăng Hàn so sánh. Tương đương với vươn tay trực tiếp làm cho thánh binh chém. Lại kém chút đem thánh binh đều cho vỡ nát. Đầu kia hắc báo cũng là thất điên bát đảo đều cảm giác không đến răng tồn tại. Tê dại đến độ sắp ngã xuống. Nó nhảy trở ra. Tứ chi hơi cong. Thân thể cũng là hơi cung. Hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Một bộ tùy thời muốn bạo phát công kích tư thế. Đây tuyệt đối là sáng thế cảnh tiểu cực vì yêu thú. Có thể cư nhiên không có khai hóa trí lực. Chỉ có giết hại nguyên thủy bản năng. Cái này bất khả tư nghị. Bình thường mà nói. Chỉ cần tu luyện tới sơn hà cảnh. Cái kia đừng nói khai hóa trí tuệ. Yêu thú thậm chí có thể hóa thành hình người. Nhưng này đầu hắc báo đã là sáng thế cảnh. Thuộc về thần giới đứng đầu nhất tầng thứ. Cư nhiên chỉ có xếp chóc bản năng. Quả thực cổ quái. Vô tướng thánh nhân gật đầu. Bất quá, chiến lực nhưng thật ra cực kỳ cường đại. Ở tiểu thánh bên trong có thể coi vương giả. Hắn cùng Long Ngữ San đều trước sau cùng đầu này hắc báo so chiêu một chút. Tuy là vẹn vẹn chỉ là một hiệp. Nhưng đủ để cho bọn họ hình thành phán đoán. Nhưng tiểu thánh trong vương giả còn có thể đặt ở Lăng Hàn trong mắt sao? Hắn xuất thủ, oanh, một tay lộ ra chung có nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, phảng phất khai sáng một cái tân thế giới. Hắc báo trong nháy mắt sợ đến toàn thân bộ lông đều là đứng vững lên, chợt quay người lại, nhanh chóng đào tẩu. Đáng tiếc, ở Lăng Hàn trước mặt thánh cấp tốc độ cũng là không đáng chú ý. Hắc báo nhất thời bị trấn áp, thành hình chữ đại nằm sấp dưới đất, phát sinh thanh âm ô ô. Dù là như vậy, nó vẫn như cũ lộ hung quang, dường như muốn đem Lăng Hàn nuốt sống. Giá tính 10 phần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1647. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói, tâm niệm vừa động, đem báo thu vào hắc tháp. Mặc cho ngươi thánh cấp lực lượng thì như thế nào, vào hắc tháp chính là của hắn vật trong túi. Long Ngữ San thì là khiếp sợ, Lăng Hàn cư nhiên cứ như vậy đem một đầu thánh cấp yêu thú thu vào qua không gian thần khí. Ngươi sẽ không sợ đầu này hắc báo quá độ hung uy, đưa ngươi món đó không gian thần khí làm hỏng rồi hả? Ồ! Không gian thần khí cũng không phải là thánh khí. Ngoại trừ có thể thu nạp vật còn sống bên ngoài, cũng không thấy rõ so với thông thường không gian linh khí tới kiên cố. Vì sao đầu này báo tử hội không có khai hóa trí tuệ? Thiên phượng thần nữ cũng hết sức tò mò. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi, nói: chúng ta nhân tộc được xưng là vạn vật chi linh, nhưng nếu là từ nhỏ đã nhân sinh cả đời tồn tại ngăn cách với đời trong rừng rậm, vậy cũng cho phép lấy sống sót. Nhưng trí lực khẳng định vô cùng quý xuống, chỉ còn lại có bản năng sinh tồn chứ. Nhưng đầu này hắc báo có thể tu luyện, có thể tu luyện tới cao như vậy độ, như thế nào khả năng vẫn như thế nguyên thủy? Thiên phượng thần nữ không đồng ý giải thích như vậy. E rằng nó huyết mạch đủ cường đại, chỉ cần bình thường trưởng thành chính là sáng thế cảnh. Lăng Hàn ung dung nói. Thiên phượng thần nữ dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ. Ba người đồng thời ngược lại hút lương khí. Đây cũng quá đáng sợ đi. Bình thường trưởng thành chính là sáng thế cảnh. Cái tộc quần này đúng là đáng sợ đến bực nào. Như số lượng nhiều bên trên một ít, chẳng lẽ có thể quét ngang thần giới rồi hả? Lăng Hàn lắc đầu, nói: chắc là nơi này đặc thù hoàn cảnh, linh khí quá mức nồng nặc, mới có như vậy điều kiện. Đương nhiên, đầu kia hắc báo huyết mạch khẳng định cao vô cùng, có lẽ có chạm trần thậm chí phân hồn tổ tiên. Yêu thú mà, không có nhân tộc năng lực học tập, năng lực thích ứng mạnh, nhưng ở huyết mạch truyền thừa bên trên cũng là càng thêm ưu tú. Giải thích như vậy bị thiên phượng thần nữ ba người tiếp nhận rồi. Tuyệt vời điều kiện tu luyện, hơn nữa huyết mạch truyền thừa. Cái kia quả thực có thể tạo ra được một cái chỉ biết là giết hại mạnh mẽ người. Tiên vực đều đáng sợ sao như vậy? Long Ngữ San hỏi. Chân long vốn nên giỏi hơn hàng tỷ sinh linh trên, nhưng bây giờ cảnh giới tương đồng, của nàng long uy cư nhiên đối với hắc báo nửa điểm tác dụng cũng không có. Nói rõ đối phương đẳng cấp không kém chút nào nàng. Điều này làm cho nàng từ trước đến nay hình thành cảm giác về sự ưu việt bị tương đối đả kích. Lăng Hàn ba người đều là lắc đầu. Bọn họ vừa không có đi qua tiên vực, chỉ là nghe nói nơi đó có càng nhiều hơn mạnh mẽ người. Sáng thế cảnh căn bản chỉ có thể coi là con kiến hôi. Thật giống như theo tiểu thế giới xuất hiện, phá hư cảnh đây tính toán là cái gì đâu. Với võ người mà nói, đây là một cái tuyển trạch. Ngươi có thể ở phạm vi nhỏ trong thiên địa xưng vương xưng bá, nhưng đại giới thì là thọ nguyên. Phá hư cảnh cũng chỉ có thể sống ngàn năm. Có thể chỉ cần tiến vào sơn hà cảnh, thọ nguyên lập tức bão hơn 100.000. không biết nơi này có bao nhiêu giống như đầu này hắc báo một dạng yêu thú. Thiên Phượng thần nữ nói, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn có lo lắng màu sắc. Nếu có thánh vương cấp bậc tồn tại, như vậy dù cho lấy nữ hoàng, vũ hoàng khả năng đều chỉ có trốn phần. Nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện. Một là khả năng ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Hai cũng có thể là gặp phiền toái lớn. Lăng Hàn gật đầu. Hắn muốn thôi diễn nữ hoàng chỗ. Nhưng nơi này lại có một lực lượng thần bí ở ngăn cách thiên cơ. Làm cho hắn căn bản là không có cách thôi diễn. Như đây thật là theo trong tiên vực rớt xuống một bộ phận. Như vậy sáng thế cảnh ở tiên vực đây tính toán là cái gì? Thôi diễn không được rất bình thường. Bọn họ tiếp tục bên trên sơn. Nhưng bốn phía vẫn là nhìn không thấy có những thứ khác sinh mệnh. Dường như có cái gì yêu thú cũng bị phía trước đầu kia hắc báo cho giết sạch rồi. Nơi này có ngày đêm biến hóa. Nhưng cũng không phải là ban ngày hiện ra. Buổi tối hắc. Mà là phân nửa thời gian bầu trời là màu vàng. Một nửa kia thời gian thì là màu bạc. Không biết nên nói người nào mới là ban ngày. Người nào mới là đêm tối. Vô nhật, vô nguyệt, không ngôi sao, chỉ có liên miên dãy núi phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Đánh giá lại đem màu vàng thời gian xưng là ban ngày, màu bạc thì là đêm tối. Một ngày đi qua, bọn họ đều là cảm thấy mệt nhọc, dừng lại làm tu chỉnh. Rất bất khả tư nghị, bọn họ đều là thánh nhân thế mà lại bởi vì chạy một ngày đường liền mệt mỏi. Phải biết, Lăng Hàn nhưng là cùng Khai Vân Vương đều huyết chiến 4 năm còn chưa phải là sinh long hoạt hổ. Chỉ có thể nói cái này địa phương rất thần kỳ. Long ngữ san đem long hương nguyệt thả ra không gian thần khí. Lăng Hàn thì là lấy ra hắc tháp trong nguyên liệu nấu ăn. Giao cho Thiên Phượng thần nữ các chờ ba nữ tiến hành nấu nướng. Không lâu lắm. Xông vào mũi hương khí đánh tới. Để cho bọn họ đều là thèm ăn nhỏ rãi. Đơn giản ăn ngừng lại về sau. Lăng Hàn. Thiên Phượng thần nữ vào hắc tháp. Long ngữ san cô cháu cũng không nghi ngờ gì. Đều đến thánh nhân cái này tầng thứ. Có không gian thần khí không phải là rất bình thường sao? Nàng cũng cùng Long Hương Nguyệt vào không gian thần khí, phải thật tốt khuyên một chút cách này chất nữ. Hương Nguyệt, người nọ không có khả năng thích ngươi, sớm làm chặt đức nhiệt duyên, miễn cho thủ thương quá sâu. Long Hương Nguyệt chu cái miệng, một lát sau mới buồn bã nói. Ta biết. Hắn có một vị phu nhân đẹp đến không thể tả, chướng mắt ta như vậy song chi tục phấn cũng bình thường. Nghe nàng vừa nói như thế, Long ngữ san ngược lại không vui, nói. Coi như người nọ không thích vui mừng ngươi. Ngươi cũng không cần tự ti. Lấy điều kiện của ngươi. Trên đời này người nam nhân nào không xứng với. Long Hương Nguyệt lắc đầu. Tiểu cô. Ngươi chưa từng thấy qua vị kia nữ hoàng. Thực sự là phong hoa tuyệt đại. Nếu như ta là nam nhân. Cũng tuyệt đối sẽ vì nàng tim đập thình thịch. Thật không cách nào so sánh được. Long ngữ san kinh ngạc. Giống như các nàng như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Hội thừa nhận ở võ đạo không kịp người khác. Nhưng ở dung mạo lên. Các nàng lại có tuyệt đối tự tin. Cho rằng thế gian dù cho có người có thể cùng chính mình sánh ngang. Nhưng muốn siêu việt. Không thể sự tình. Long Hương Nguyệt cư nhiên bị cái gì đó nữ hoàng hoàn toàn chiết phục. Tự nhiên làm cho nàng kinh ngạc. Cái này muốn đẹp tới trình độ nào. Mới có thể làm cho nàng cam bái hạ phong. Tiểu cô không bằng chúng ta cùng nhau gả cho Lăng Hàn đi. Long Hương Nguyệt đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Đơn đột lên. Chúng ta cũng không có ưu thế. Nhưng cùng nhau liền bất đồng. Cô cháu hai đóa kiều hoa. Ai không muốn trích. Long Hương Nguyệt càng nói càng là lớn mật. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể miễn cưỡng cùng vị kia nữ hoàng giành giật một hồi. hồ ngôn loạn ngữ. Long ngữ san nhất thời trách mắng. Tiểu cô đừng nói ngươi đối với hắn không có cảm giác. Long hương nguyệt không đếm xỉa đến. Yêu mến đi đuổi ngay chứ. Bỏ lỡ đó mới gọi đáng tiếc. Lẽ nào ngươi nghĩ ra già thời điểm. Mới hối hận ngày hôm nay không có dũng cảm một điểm. Nha đầu chết tiệt kia, không nên nói nữa. Long ngữ san trách mắng thực sự là hoang đường cực độ. Lại muốn cô cháu cùng thị một người, ngấm lại để nàng bốc hỏa. Long hương nguyệt không có trả lời. Nhưng biểu tình rất cố chấp. Đây là nàng tự nhận là có thể cho Lăng Hàn đối với mình cảm giác hứng thú duy nhất khả năng. Đường dài rằng rặc. Chúng ta từ từ hao tổn đi. Coi như ngươi là ác nữ. Ta cũng muốn đưa ngươi từ từ thôi thành đáng nữ. Long ngữ san nào biết cái này chất nữ đang ở cho mình đào hầm. Nàng chỉ là khổ não. Nha đầu kia thực sự là bùn đủ hãm sâu. Đều nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Nàng cũng xuống đỉnh quyết tâm, nhất định phải đem Long Hương Nguyệt cho kéo về đầu. Hai nữ nhìn nhau một cái, đều là gương mặt kiên quyết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1648. Đỉnh núi cử nhân Lăng Hàn vượt qua khoái trá một đêm. Hắn cùng thiên phượng thần nữ khanh khanh ta ta. Tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực. Lại giải khai thiên phượng thần nữ vài cái tư thế. Làm cho hắn hứng thú đậm. Thật muốn cùng đối phương ở hắc tháp chung nhiều hơn nghiên cứu. Đáng tiếc. Bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì tình chàng ý thiếp. Một đêm nghỉ ngơi một chút đến. Bọn họ đều là tinh thần gấp trăm lần. Nơi này linh khí thực sự là quá nồng đậm. Coi như chỉ là quá khứ một ngày cũng để cho bọn họ tiến bộ rõ ràng. Tiếp tục lên đường. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Bởi vì lại không có cùng loại hắc báo yêu thú tập kích. Bọn họ không có chịu đến dây dưa. Tốc độ vẫn là rất mau. Đến rồi ngày thứ tư thời gian. Bọn họ rốt cuộc có thể chứng kiến đỉnh núi. Có thể chứng kiến đỉnh núi. Cùng đi tới đỉnh núi tự nhiên là hai việc khác nhau. Mà chứng kiến đỉnh núi thời điểm. Bọn họ đều là khiếp sợ. Bởi vì ngọn sơn phong này đúng là bị chặn ngang chặt đứt. Theo mặt vỡ là có thể suy đoán. Cái kia khoảng cách ngọn núi hẳn còn có cực đại khoảng cách. Cái kia cái tòa này sơn ở hoàn chỉnh dưới tình huống. Lại sẽ cao đến mức nào? Lăng Hàn năm người đều là lắc đầu. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần giới có tòa nào ngọn núi có thể đạt tới cái này dạng cao độ. Đây quả thực là dùng một viên đại tinh trực tiếp luyện thành ngọn núi A. Cái ý niệm này xẹt qua bọn họ đều là ngẩn ra, nhìn nhau một cái, đây không phải là không có khả năng. Rất xa. Bọn họ liền có thể cảm ứng được đỉnh núi truyền tới uy áp. Đó là một loại so với thánh nhân khí tức càng mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là một tia một luồng. Để bọn họ thánh thể dường như muốn vỡ nát. Long Hương Nguyệt tự nhiên không chịu nổi. Bị Long Ngữ San thu vào qua không gian thần khí chung. Đi lên nữa đi một hồi. Liền thiên phượng thần nữ. Vô tướng thánh nhân cùng Long Ngữ San cũng không chống nổi. Chỉ có thể ngừng lại. Nhìn theo Lăng Hàn bên trên sơn. Lăng Hàn được rồi mấy ngàn dặm. Cước bộ cũng bắt đầu chậm lại. Đến nơi này. Liền hắn đều là không dám làm gì quá lớn. Nơi này uy áp thật là đáng sợ. Vì vậy, chỉ cần thoáng mang theo một chút xíu gió nhẹ, sẽ hóa thành lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ phong nhận. Một đao cắt đi lên, liền Lăng Hàn ra thịt đều có thể sinh sôi vót ra. Còn tốt, hắn thần cốt muốn càng cứng cỏi, cái này cũng không đủ để giết chết hắn. Bất diệt thiên kinh lưu chuyển, hắn khôi phục thương thế. Vừa tiếp tục bên trên sơn. Hắn là người hiếu kỳ tâm cực đại người, không nên đi lên núi xem rõ ngọn ngành. lại đi hơn ngàn trong. Lăng Hàn gặp nhiều gian khó. Ba bốn xét lại yếu ớt bước chân đều có thể mang theo đáng sợ phong nhận. Làm cho hắn thần cốt vừa đụng tức thì toái. Chỉ có thể đến đây chấm dứt. Lăng Hàn dừng bước lại. Đem nguyên lực toàn bộ ngưng trú ở trên hai mắt. Chân thị chi nhãn phát động. Hướng về đỉnh núi nhìn lại. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Chân thị chi nhãn kỳ thực đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng làm sao cũng là nhất môn thần thông. Dùng khẳng định so với không cần muốn nhỏ bé mạnh như vậy điểm. Chỗ cực xa, nguyên bản mơ hồ cảnh tượng chậm rãi thay đổi rõ ràng, mơ hồ có thể thấy cái gì đồ đạc. Lăng Hàn hít con mắt. Thì lực xuyên thấu như vậy uy áp không gian đối với hắn cũng có cực đại tác dụng phụ. Chỉ cảm thấy con mắt đau dữ rồi. Dường như muốn sinh sôi trước mù. Hắn không có buông tha, ngược lại đem càng nhiều hơn nguyên lực tụ ở mắt. Hắn chợt quay đầu đi, hai mắt bên trong đúng là chảy ra huyết lệ đến từng đợt địa thứ đau nhức. Hắn vội vã vận chuyển bất diệt thiên kinh. Từng lần một địa nhiệt nhuận phía dưới. Hắn mới cảm thấy con mắt dễ chịu hơn một ít. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc chứng kiến đỉnh núi cảnh tượng, mặc dù chỉ là liếc mắt mà thôi. Đoạn sơn chỗ là một mảnh màu đen nham thạch. Không dài một gốc cây. Một cọng cỏ. Mà ở đoạn đỉnh ở giữa nhất. Thì là ngã ngồi một người. Cao lớn không gì sánh được. Đầy đủ dài vạn trượng. Cả người làm xanh đậm sắc. Dường như một gốc cây cây cối tựa như. Người này phi thường cổ quái. Nửa người trên của hắn đúng là hình người. Cũng là dài một đôi to lớn sừng trâu. Có thể từ lồng ngực trở xuống liền hóa thành lục hình. Có thêm vào tứ chi. Bất kể là lục thân vẫn là thân người đều cũng có từng viên màu xanh phù hiệu tản ra vô tận sinh mệnh khí tức. Nhưng này người đã chết. Trên trán của hắn có một cái đồng khẩu. Không lớn. Khả năng cũng chỉ là một ngón tay lớn như vậy. Nhưng chính là cửa động này cũng là lập tức đem Lăng Hàn ánh mắt hấp dẫn. Lăng Hàn mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng chính là cái nhìn này thời điểm. Hắn có một nửa là tốn ở cái này miệng vết thương bên trên. Tốt lắm giống như có vô cùng lực hấp dẫn, làm cho hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm. Chính là cái này cái động khẩu, muốn cái này xanh sắc cử nhân mệnh. Xuyên thủng thần hồn, nhục thân coi như hoàn hảo thì như thế nào? Cái này lục thân cử nhân trên người chảy xuôi máu tươi màu lục. Chính là cái này uẩn dục ra cái này khắp núi thực vật. E rằng cả tòa sơn mạch rừng rậm đều là máu tươi của hắn tầm bổ. Người này tu nhất định là một hệ quy tắc. Cho nên trong người sau khi chết. Trong cơ thể tinh khí tiết ra. Mới có thể đưa cái này bí cảnh hóa thành thực vật hải dương. Đương nhiên. Cũng là bởi vì quan hệ của hắn. Nơi đây hiện đầy uy áp. Liền thánh nhân cũng không có khả năng tới gần đỉnh núi. Lăng Hàn nhớ lại hắn thấy cuối cùng một cái tỉ mỉ. Đỉnh núi cũng không phải hoàn toàn không có một gốc cây thực vật. Ở lục thân cử nhân bên người kỳ thực có một gốc cây thấp bé vô cùng thực vật. Không quá nửa thước cao. Kết xuất một viên xanh biếc quả thực. Hắn không biết đây là cái gì quả. Nhưng có thể khẳng định. Có thể ở cái kia trong hoàn cảnh mọc ra. Tuyệt đối là tiên dược. Đáng tiếc, lấy không được a. Lăng Hàn than thở, đây thật là quá tàn nhẫn, tiên dược liền ở trước mắt, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng hắn cũng không phải là lấy được không bỏ xuống được người, lập tức quay người lại, đi xuống núi. Hắn bây giờ hàng đầu mục tiêu là tìm được nữ hoàng đám người. Tìm được người sau đó. Lo lắng nữa làm sao thu hoạch tiên dược. Lăng Hàn xoay người rời đi. Cũng không đi vài bước. Hắn cũng là phát lên một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Hắn ngừng lại. Nhất thời. Loại cảm giác này tiêu thất. Hắn hồi phục lại khởi bước. Nhưng chỉ là một hồi cảm giác cổ quái lại nữa rồi. Hắn bước nhanh mà đi. Càng là đi xuống, phong nhận thì càng uy lực nhỏ, làm cho hắn có thể thi triển thân pháp mà sẽ không bị phong nhận cắt tới tứ phân ngũ liệt. Đánh chớp nhoáng triển khai, tốc độ của hắn đạt tới thần giới chân chính cực hạn, có thể cùng thiên kiếp lôi đình sánh ngang. Quả nhiên, cái loại này cảm giác cổ quái lần nữa biến mất. Chẳng lẽ có vật gì vậy theo ta? Hắn ngừng lại ở trong lòng nói, nếu không, không cách nào giải thích cái loại này không được tự nhiên cổ quái cảm giác. Hắn lần nữa khởi bước, cũng không một lát nữa, cái loại cảm giác này lại tới. Lăng Hàn chợt quay đầu, nhưng mà phía sau cũng là không có vật gì, chỉ có thành phiến cây cỏ. Mà cùng lúc đó, cái loại này cảm giác cổ quái lại biến mất. Lăng Hàn xoay người, vô cùng chậm tốc độ đi lại. Đi chí ít một nén hương thời gian về sau, hắn chợt quẹo thật nhanh, đánh chớp nhoáng triển khai, hướng về phía sau lao đi. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Hàn biểu tình không khỏi thay đổi không gì sánh được cổ quái. Bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện vẫn làm cho hắn cảm thấy cổ quái đầu nguồn. Hắn quả thật bị theo dõi, nhưng này không phải là người, cũng không phải yêu thú. Một căn đầu khớp xương, dài chừng hơn một thước, toàn thân trắng như tuyết, dường như mọc ra hai chân tựa như thẳng đứng. Khi nhìn đến Lăng Hàn chiết thân trong nháy mắt, nó lại còn bày ra muốn xoay người chạy ra tư thế. Đừng bảo tim vô tà của Lăng Hàn sắp có thêm thành viên nhé. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1649. Đầu khớp xương một cái xương tuyết trắng như ngọc, cư nhiên ở trành mình mũi nhọn. Lăng Hàn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, đây thật là quá xả. Hơn nữa, cái xương này cũng quá nhân tính hóa, lại còn biết ẩn núp hắn. Thật đúng là khiến nó tránh thành công. Nếu không có Lăng Hàn lần này giết cái xuất kỳ bất ý, khẳng định vô pháp đưa nó bắt tới. Lăng Hàn thân hình hạ xuống, khoảng cách cái xương kia chỉ có khoảng một trượng khoảng cách. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Dù cho đối phương chỉ là một cây đầu khớp xương, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu khớp xương dường như cũng đang nhìn hắn, sau đó lung lay, cư nhiên chậm rãi hướng về dưới lòng đất chôn. Tựa hồ phải làm bộ không có bị Lăng Hàn phát hiện, mang đến bỏ trốn mất dạng. Này, ta thấy ngươi. Lăng Hàn cười nói, nếu không, hắn thật không biết nên dùng như thế nào thái độ đến đối mặt như vậy một cây cổ quái đầu khớp xương. Đầu khớp xương chợt bắn lên đến, dường như bị kinh sợ, có thể chứng kiến, nó cư nhiên loan tinh tường biểu đạt ra bộ dáng khiếp sợ đến. Lăng Hàn lại bắt đầu mồ hôi lạnh. Có người hay không có thể nói cho hắn biết, cái xương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói sao? Hỏi hắn, nói ra câu nói này thời điểm chính hắn đều cảm thấy cổ quái. Ngươi biết, nói, sao? Thật không ngờ, cái xương này thật trả lời, chỉ là nó cũng không phải mở miệng, mà là truyền lại thần niệm. Nó thật giống như một cái bi vô học nói hải nhi thanh âm non nớt không gì sánh được. Ta gọi Lăng Hàn, ngươi có danh tự sao? Lăng Hàn lại hỏi. Ta gọi Lăng Hàn. Đầu khớp xương lại đem Lăng Hàn mà nói thuật lại một lần, chỉ là tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Lăng Hàn nhức đầu. Cái này đầu khớp xương không biết tính sao, dường như thông linh. Lại là mới vừa khai khiếu cái chủng loại kia. Vì vậy ngay cả lời cũng sẽ không nói. Hắn thở dài, ngồi xếp bằng dưới đất. Đầu khớp xương không nhúc nhích, nhưng có thể chứng kiến, nó đầu trên hơi uốn lượn một điểm, dường như ở nghiêng đầu tựa như. Sau đó, nó cũng muốn ngồi xuống. có thể vừa không có chân. Không thể làm gì khác hơn là đem nửa đoạn dưới đầu khớp xương tiến vào trong bùn đất. Khiến nó thoạt nhìn dường như cũng ngồi xuống tựa như. Cái này tựu như cùng một cái tiểu cẩu học theo. Lăng Hàn cùng nó nói. Cũng không có cái gì trọng điểm. Chính là khiến nó tiếp xúc nhiều ngôn ngữ. Trông cậy vào nó có thể chân chính nói ra thanh âm của mình. Y theo nhà nhà, y theo nhà nhà. Nửa ngày trời sau. Đầu khớp xương rốt cuộc không hề chỉ là họp vẹt. Nói ra một câu thuộc về mình mà nói. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Có thể nó cũng dáng vẻ rất vui vẻ. Y theo nhà nhà, y theo nhà nhà. Nó không ngừng mà tái diễn. Ngươi bây giờ có thể nói sao? Ngươi hiện ở biết nói. Y theo nhà nhà. Đầu khớp xương vui sướng đạo. Được, lại phí lời. Bất quá, hiện tại cái xương này cũng không thế nào. Hắn nhường Lăng Hàn có thể càng thêm tiếp cận, nhìn thật cẩn thận. Cái xương này tương đương địa bất phàm. Không phải khai hóa linh trí đơn giản như vậy. Đầu khớp xương chẳng những tuyết trắng. Nhưng lại dường như ngọc thạch. Không có có một tia ác tâm cảm giác. Phảng phất nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là chế luyện vị đại sư kia khẩu vị quá nặng. Mới làm thành đầu khớp xương hình dạng. Đầu khớp xương mặt ngoài. Có từng viên phù hiệu. Phi thường phức tạp. Lăng Hàn chỉ là xem hai mắt đã cảm thấy tráng váng đầu. So với hắn lấy được tiên đạo trận pháp còn khó hơn lấy lính ngộ. Cái xương này cùng trên núi bộ kia tiên thi lại có quan hệ gì? Lăng Hàn là tại hạ núi thời điểm mới phát lên cái loại này cảm giác cổ quái. Cái xương này phải là hắn đang dòm ngó tiên nhân thi thời điểm mới xuất hiện. Đại khái là cảm ứng được Lăng Hàn ánh mắt. Mới một đường theo. Người khác không đạt được cao như vậy độ tự nhiên không có khả năng kinh động cái xương này. Đầu khớp xương là kia tiên thi một bộ phận. Không biết làm sao lại thông linh. Tự mình thực sự là mở phiền phức quang hoàn sao. Lăng Hàn nghĩ lại. Người khác cổ tích đều là rất nghiêm chỉnh cổ tích. Có thể đến trong tay của hắn. Hầu như sẽ không có bình thường. Ngươi ăn cái gì sao? Lăng Hàn lấy ra một ít thức ăn ăn cũng cầm một điểm đi ra. Phóng tới đầu khớp xương phía trước. Đầu khớp xương nơ. Gơ. E. To. Đầu xem. Giấc mơ. U. To. A. Nơ. Học Lăng Hàn bộ dạng ăn. Nhưng nó vừa không có miệng. Căn bản dưới không được miệng. Gấp đến độ nó. Y theo nhà nhà. Địa hô hoán lên lại là không biết làm thế nào. Nó tựa hồ bị làm tức giận, chợt phóng ra ra một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào thức ăn trên. Ba, phần này thức ăn lập tức hóa thành hư vô. Y theo nhà nhà. Đầu khớp xương lại vui sướng kêu tâm tình lập tức là tốt rồi. Còn rất có tính tình. Lăng Hàn kinh ngạc, lục quang này uy lực rất mạnh. Không được không được không được. Không phải bình thường mạnh. Là phi thường mạnh. Chí ít hắn tự nghĩ cần phải toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng. Cái xương này thật giống như một cái nắm giữ vô thượng quyền lực tiểu hài tử hoàng đế. Động có thể cho thế giới lật đổ. Cơ hồ không có người có thể chế ước cho nó. Chỉ là một cây đầu khớp xương mà thôi. Làm sao sẽ có lực lượng như vậy? Làm sao sẽ khai hóa linh trí? Lăng Hàn đứng lên. Hướng về chân núi đi. Đầu khớp xương cũng bắt trước. Trí tuệ của nó càng ngày càng cao. Đúng là rút ra thiên địa linh khí. Sinh ra thân thể đến. Thân thể. Tứ chi. Đầu rất nhanh biến hóa đi ra. Đây mới thật là huyết nhục chi khô. Chỉ là không có linh hồn mà thôi. Nhưng trên người nó có hỗn độn khí tức bao phủ. Người thường làm sao thấy tính ra đến tột cùng. Chỉ là nhường Lăng Hàn im lặng là. Người này này đây tự mình làm bản gốc. làm ra thân thể hoạt thoát thoát chính là của hắn phiên bản. Chỉ là muốn giống nhau quá đơn giản, có thể khí tức lại thì không cách nào bắt chước. Đầu khớp xương cũng không thèm để ý chút nào. Nó cũng không phải là muốn vàng thau lẫn lộn. Chỉ là một loại đứa trẻ tâm lý. Ta nghĩ giống như ngươi. Nhưng Lăng Hàn kinh ngạc chính là. Hắn chợt nhìn đúng là không có thể phát hiện đầu khớp xương thân thể này có vấn đề gì. Mà là cần nhìn chằm chằm tỉ mỉ nhìn. Mới phát hiện cổ thân thể này trong nhiều một cái xương. Cũng chính là nó chín nơ. B. Hai vế chân thân. Có thể nói, người này ngụy trang có thể nói hoàn mỹ. Mà ở như vậy dưới ngụy trang. Nó tàn mát ra khí tức cũng yếu rất nhiều. Cũng chính là thánh vương sơ kỳ hình dạng. Đây là bởi vì nhiều một tầng máu thịt bao vây. Tự nhiên mà vậy liền suy yếu chút khí tức. Dù sao đây chính là chính nó sanh ra huyết cùng nhục thân. Nói chuyện cũng tốt, miễn cho hù được người. Ý theo nhà nhà. Đầu khớp xương mở miệng. Nó hiện tại có huyết nhục chi khu. Cũng rốt cuộc có thể chân chính nói. Khiến nó vô cùng mừng rỡ. Chỉ là nó có thể biểu đạt mình ý tứ vẫn là. Ý theo nhà nhà. Sau đó liền chỉ biết học vẹt. Lăng Hàn cười một tiếng từ hắc tháp trong lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày ném cho nó. Xuống núi không lâu sau liền chứng kiến thiên phượng thần nữ bọn bốn người. Chứng kiến Lăng Hàn bên người còn có một cái cùng hắn tướng mạo hoàn toàn giống nhau người đều là vô cùng kinh ngạc. Ngươi không phải lên núi tìm tòi ấy ư, làm sao mang một dưới người đến, nhưng lại cùng dung mạo ngươi giống nhau. Đây là tiểu cốt. Lăng Hàn cho đầu khớp xương làm cái tên. Cái này là tiểu cốt. Đầu khớp xương còn lại là lập lại một bộ ngu dáng dấp. Phúc phúc, Long Hương Nguyệt nhất thời bật cười đạo. Lăng sư huynh, hắn tại sao phải học ngươi nói chuyện? Lăng, sư, huynh, hắn, làm. Đầu khớp xương còn lại là tràn đầy phấn khởi mà học theo. Người này là tới khôi hài. Thiên phượng thần nữ bốn người đều là khuôn mặt cổ quái. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1650. Tử nhân nấm mặc dù tiểu cốt tàn mát ra khí tức rất mịt mờ. Có thể thiên phượng thần nữ các loại tam thánh tự nhiên có thể cảm ứng được. Biết đây là nhất tôn thánh nhân. Có thể đường đường thánh nhân cư nơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học vẹt. Còn vẻ mặt ngây thơ bán manh dáng dấp. Ngươi thật không biết xấu hổ sao. Lăng Hàn cười ha ha đạo. Tính tình của hắn có chút cổ quái. Quả thực rất cổ quái, thật chưa thấy qua như vậy thánh nhân. Tiểu cốt lại bắt đầu học vẹt, vẻ mặt ngu biểu tình. Long Hương Nguyệt nhìn không được liền cười, vị này thánh nhân thật đúng là khác loại. Người nào thánh nhân không phải đem cái giá đỡ bày thật lớn, khí tràng mười phần. Cũng liền Lăng Hàn thiên phượng thần nữ các loại tân tấn tuổi trẻ thánh nhân mới dễ nói chuyện một ít. Nhưng lại dễ nói chuyện cũng không có giống tiểu cốt như vậy, cái này còn đem mình làm thánh nhân sao? Tiểu cốt cũng cười. Nó hiện tại thật giống như một khối súp. Có cái gì hấp thu cái gì? Có cái gì đi học cái gì? Đi thôi, chúng ta đi kế tiếp đỉnh núi. Bọn họ đi vòng quanh núi. Lăng Hàn còn lại là nói ra ở đỉnh núi nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng thiên phượng thần nữ bốn người đều là khiếp sợ. Tiểu cốt còn lại là vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Lăng Hàn nói một câu. Nó đi học một câu. Không sợ người khác làm phiền. Nó không có phiền. Lăng Hàn năm người nhưng thật ra phiền. Cả ngày có một người ở ngươi bên tai lặp lại một lần ngươi đã nghe được. Điều này có thể không được phiền sao? Có thể đến ngày thứ tư thời điểm. Tiểu cốt rốt cuộc không hề mù quáng mà học vẹt. mà là trở nên có mang tính lựa chọn. Nghe qua lời tương tự, nó sẽ không lại một lần nữa. Nhưng nếu là có cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh từ, nó sẽ tràn đầy phấn khởi địa thuật lại. Lăng Hàn cũng không có nói ra tiểu cốt chân chính lai lịch, hắn cảm thấy không cần phải. Mặc dù tiểu cốt có thánh nhân thực lực, nhưng hắn thấy nhưng lại như là một đứa bé vậy đơn thuần. Hắn không muốn người khác biết tiểu cốt nội tình mà đối với nó sản sinh khác thường phản ứng. Lăng Hàn bọn họ đi bây giờ qua khu vực tự nhiên là được rất nhiều người đã đi qua. Vì vậy bọn họ cũng không có tìm được cái gì thánh dược. Ngược lại tìm được vài món y phục rách dưới. Vậy hẳn là tiến vào võ giả gặp phải yêu thú. Bất hạnh bị ăn sạch. Cùng loài hắc báo vậy yêu thú. Nơi đây cũng không ít. Nhưng không sai biệt lắm có một quy luật. Một cái đỉnh núi cũng chỉ có một đầu. Hơn một tháng sau, phía trước của bọn hắn cuối cùng không còn là quần sơn, mà là xuất hiện một tòa mịt mờ bình nguyên. Có một con sông lớn chảy xuôi, tiếng nước đào thiên, như hồng lưu. Đây thật là một con sông lớn, chiều rộng thiên lý, trường không biết bao nhiêu. Từ chỗ cực xa chảy xuôi mà đến, thường thường liền cuồn cuộn nổi lên đầy đủ gần dặm cao sóng lớn. Tình cảnh kia thật là có quá kinh người. Giữa sông còn có sinh vật. Có cá lớn lại dài thật dài sừng nhọn. Có cự ngạc cũng dài 6 cái chân. Chim vi. Còn có ô quy cát 7A nổi lên mặt nước. Thân ảnh che trời. Dường như nổi một ngọn núi lớn. Những sinh vật này đều là không gì sánh được cường đại. Nhưng cũng không có vị nào ly khai thủy vực. Hướng bọn họ phát động công kích. Mỗi một người đều là không lo lắng. Lăng Hàn 6 người cũng không có xuống nước đi khiêu khích những thứ này cường đại yêu thú ý tứ. Con sông này hết sức cổ quái. Có đại đạo phù hiệu ở trong đó chạy trồm. Nếu như mạo muội xông vào nói có thể sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thương cực lớn. Bọn họ dọc theo sông đi lên chạy. Đè xuống cố định tư duy. Ai cũng biết muốn biết con sông lớn này phần cuối là cái gì. Vì vậy, nữ hoàng bọn họ cũng có thể ở con sông lớn này đầu nguồn. Chuyến đi này, rất nhanh thì là 10 ngày trôi qua. Bình nguyên cũng có biến hóa vi diệu. Thực vật trở nên đa dạng hóa. Hơn nữa cũng xuất hiện động vật. Mạnh yếu đều có. Nhưng vô luận mạnh yếu đều là không có khai hóa trí tuệ. Hung áp độc địa không gì sánh được. Dần dần, nơi đây cũng có thể phát hiện dược thảo. Nhưng phẩm giai đều không cao lắm. Từ linh hải, phá hư đến sơn hà. Tinh thần cảnh đều có. Nhưng từ hằng hà cảnh bắt đầu thì ít. Thánh cấp càng là một gốc cây cũng không có. Tiểu cốt còn chưa từng thấy qua những động vật này. Nhìn thấy một đầu sẽ bắt tới ôm. Chơi chán mới có thể thả rời. Có đôi khi hắn thậm chí biết ôm một đầu so với thân thể hắn lớn hơn gấp 10 lần man ngưu. Cứ tưởng, hình ảnh kia phi thường khôi hài. Lại là 3 ngày sau. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đen như mực đất trống. Đầy đủ gần dặm phương viên. Xa xa liền tản mát ra hôi thối mùi, khiến người ta văn sẽ đầu váng mắt hoa. Ở mảnh đất trông này đích chính trung tâm, có một khối thịt vụn, đen thùi lùi, không được nhìn kỹ thật có khả năng không chú ý tới. Mà đây chính là hôi thối khởi nguồn. Lăng Hàn hơi sững sờ, sau đó đột nhiên kinh hô một tiếng. Khối kia thịt vụn cũng không phải là thực sự thịt vụn, mà là thánh dược. Tên là tử nhân nấm. Có người nói chỉ có thánh vương sau khi chết mới có thể từ trong cơ thể ẩn dục ra như thế một gốc cây thánh dược đến. Bất quá thánh nhân đại biểu ý chí đất trời, sau khi chết cũng có thể hồn quy thiên địa. Nhưng ở trong thi thể thai nghén ra một gốc cây thánh dược, cái này sẽ được thiên địa sở thoá khí. Vì vậy tử nhân nấm kỳ độc không gì sánh được. Đó là thánh vương trực tiếp dùng đều có cực lớn có thể phải vẫn lạc. Cái này thì tương đương với đem một gã thánh vương thu vào trong cơ thể kia làm khởi quái đến làm sao ngăn cản. Bất quá. Chỉ cần đem tử nhân nấm trong độc tính luyện hóa. Đây chính là có 102 đại dược. Ở thánh dược trong cũng là số 1 số 2. Từ thập thất giai đến nhị thập giai thần dược đều có thể xưng là thánh dược. Trước Lăng Hàn lấy được cũng căn bản là thập thất giai tiểu thánh dược. Mà tử nhân nấm cũng thánh vương đại dược. Trong đó bao hàm tên này thánh vương lúc còn sống ý chí võ đạo. Dù cho đối với thánh vương đều có cực cao giá trị tham khảo. Chỉ là như vậy đại dược cũng không tốt hái. Gần dặm trong phạm vi. Không có một ngọn cỏ. Không có gì có thể sinh trường. Đó là thánh vương tới gần cũng có thể bị độc tính xâm thể. Nhiễm phải đại phiền toái. Bởi vì tử nhân nấm được thiên địa căm hận. Có chứa chớ chú. Đây là thánh vương đều phải kiêng kỵ. Không phải ngươi là đỉnh phong thánh vương là có thể nghiền ép tất cả. Bất quá chết đi thánh vương ở chỗ nào. Tử nhân nấm là từ thánh vương trong thi thể trực tiếp uẩn dục mà thành. Hấp thụ một gã thánh vương tất cả tinh túy mới có thể trưởng thành. Như vậy ở chỗ này cũng có thể chứng kiến thánh vương để lại bộ xương mới được. Lăng Hàn năm người hai mặt nhìn nhau. Đều là không giải thích được. Tiểu cốt còn lại là chút nào không để ở trong lòng. Nó đối với thứ mới lạ mới có thể cảm thấy hứng thú. Thi thể gì gì đó. Nó lộ vẻ như vậy đã gặp vô số năm. Như thế nào mới có thể hái được bụi cây này thánh vương thuốc. Bọn họ không có nữa quản bụi cây này tử nhân nấm là thế nào mọc ra. Coi như là trên trời rơi xuống tới cũng không thể nói là. Mấu chốt là làm sao ngắt lấy. Vô tướng thánh nhân một trưởng đánh ra. Nguyên lực ngưng tụ thành một cách đại thủ. Hướng về kia bụi cây tử nhân nấm nắm tới. Nhưng bàn tay to ở lộ ra trong quá trình được nơi đây bốc lên hắc khí không ngừng mà ăn mòn. Không đợi bắt được tử nhân nấm cũng đã hóa thành mục. Cái này còn tạo thành phản phệ. Vô tướng thánh nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Nâng tay phải lên. Chỉ thấy cả bàn tay đúng là một mảnh đen thùi. Có gì đó quái lạ phù văn đang nhấp nháy. Mà hắc khí kia đang ở thuận bàn tay lan tràn lên phía trên. Vô tướng thánh nhân vội vã vận công ngăn cản. Lại là căn bản không thể nào làm được. Hắn quyết định thật nhanh. Tay kia trưởng biến hóa đao đối tay phải của mình chém tới. Phúc! Trong máu tươi tung tóe. Tay trái ngay cả. Hơ! U! Vinh! Quy! Quy! U! Tay mà đứt. Cái tay này rơi xuống, nhưng còn không có rơi xuống đất liền bị đã hóa thành tro bụi. Độc tính to lớn, có thể thấy được lốm đốm.